Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giải quyết một bữa rồi để tùy duyên thử tiến vào chính giữa đài sen tu luyện. Một khi phát hiện có sự tình tự mình xử lý không được, liền trực tiếp truyền âm cho ta, đến lúc đó, ta sẽ ở trước tiên chạy tới đây. Bỏ lại câu nói này, Lục Tiêu Diêu hướng Tùy Duyên gật đầu rồi trực tiếp phá không mà đi. Lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên lúng túng, ngạch ngạch, đột nhiên, ba người đồng thời mở miệng, Tùy Duyên, Tiết Tử Yên cùng Mục Nhã chỉ đồng thời sững sờ, ngược lại lẫn nhau nở nụ cười. Tùy Duyên nói, các ngươi nói trước đi, Mục Nhã chỉ gật đầu, ta đang nghĩ, có muốn ăn chút gì hay không, nhưng ở đây thật giống như không có thứ gì, mỗi lần ta cũng vì không muốn rời đi, cho nên nửa tháng không ăn cơm là chuyện thường xảy ra. Tiết Tử Yên nghe vậy nói, ta chỗ này cũng không có đồ ăn, cũng là do Lục Tiêu Diêu đại trưởng lão nói, bây giờ có chút đói bụng, ha ha, Tùy Duyên mỉm cười, bị các ngươi nói vậy, ta cũng có chút đói bụng, nơi này có củi không? Củi, Mục Nhã chỉ nghĩ nghĩ, nói, giống như không có, vậy thì không có biện pháp, nghĩ đến đã rất lâu chưa từng ăn qua thịt nướng, vốn định trổ tài ở đây, nhưng không có củi thì cũng không có điều kiện để nướng. Bất đắc dĩ coi như không có gì, Tùy Duyên nhìn cái đài sen màu cầu vồng, trầm tư một lát, rồi nói với hai nàng, như vậy đi, các ngươi tạm thời nhẫn nại một chút, giữa trưa liền tạm thời không ăn, ta nhất định phải đi trước thể nghiệm tốc độ tu luyện của huyễn mãng vực. Buổi chiều có thời gian ta sẽ nướng thịt cho các ngươi ăn. Được chứ, Mục Nhã chỉ kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, ngươi còn biết nướng thịt. Tùy Duyên cười nói, ra ngoài rồi, cũng nên đối đãi tốt với chính mình một chút. Vừa nói, Tùy Duyên bước nhanh hướng đài sen màu cầu vồng, quay đầu nhìn Mục Nhã chỉ cái cánh hoa màu xanh sẫm kia, cái cửa này giống như sắp đóng lại. Mục Nhã chỉ mím môi một cái, khinh thân nhảy lên, bàn tay trắng nõn khẽ nhếch, ấn quyết vừa rồi lần nữa thi triển, chỉ là, cho dù ấn quyết này bóp rất chậm, Tùy Duyên cũng không thể ghi nhớ nó, giống như dòng nước nhỏ xẹt qua, ngươi có thể nhìn thấy, nhưng khi ngươi tìm kiếm cái dòng nước đã xẹt qua trước mặt ngươi, ngươi thế nào cũng không thể tìm được. Lục quang lóe lên, gợn sóng khuếch tán, đại môn hình tròn vừa xuất hiện lần nữa mở ra, Mục Nhã chỉ thở ra một hơi nói, được, nhưng lần này đi vào chúng ta sẽ không đi cùng ngươi. Dù sao ngoại giới cũng có thể nhìn thấy sự việc xảy ra bên trong. Ta cũng không muốn lại một lần nữa suy yếu. Cảm giác kia không dễ chịu. Tiết Tử Yên chẳng biết từ lúc nào đã tới một bên. Nhìn thấy Tùy Duyên bước chân. Ân nói, cẩn thận một chút, nếu như có chuyện gì thì kêu chúng ta. Ha ha, Tùy Duyên gật đầu cười nói. Ừ, ta biết, lời nói rơi xuống. Tùy Duyên đã bước vào. Giống như vừa rồi, khi y tiến vào trong đài sen, một cỗ cảm giác thư thích khó tả khuếch tán đến toàn thân. Viêm Long Quyết chưa vận chuyển, cũng đã có vô số linh lực xông vào cơ thể y. Cẩn thận cảm ngộ, trong đó vẫn còn từng đạo linh lực thuộc tính quang, mặc dù không nồng đậm bằng thánh diễm trong các, nhưng có chút ít vẫn hơn không. Hít sâu một hơi, Tùy Duyên ba bước thành hai bước đi tới trước cái quang cháo hồng thải kia. Khi đến gần, hình dạng quang cháo hồng thải này chiếu rọi rõ ràng trong mắt Tùy Duyên. Chẳng biết tại sao, đối diện với quang cháo hồng thải này, y lại có cảm giác quen thuộc. Bất quá, bây giờ không phải lúc suy xét điều này. Định thần nhìn lại, trong lồng ánh sáng này là một cái đài liên hoa màu cầu vồng càng khéo léo hơn. So với liên hoa đài cự hình bên ngoài không có quá nhiều khác biệt. Chỉ là đóa đài sen này càng giống như từ linh lực tinh khiết ngưng kết mà thành. Huyền khí cố hóa, có thể thấy được mức độ đậm đặc của linh lực này đạt đến trình độ nào. Không suy nghĩ nhiều, Tùy Duyên đưa tay phải ra chạm vào phòng ngự quang cháo. Ban đầu y cho rằng cái lồng ánh sáng này rất kiên cố. Nhưng khi bàn tay đặt ở phía trên, vậy mà trực tiếp xuyên thấu quang cháo tiến vào bên trong. Trong nháy mắt, lỗ chân lông trên mu bàn tay và trên cánh tay chợt khuếch trương. Vô số linh lực màu cầu vồng mà mắt trần có thể thấy được điên cuồng tràn vào cánh tay y. Chỉ trong nháy mắt, một loại cảm giác dư giả chưa từng có từ trong cánh tay y truyền ra. Đột nhiên rụt tay lại, Tùy Duyên kinh ngạc nhìn cánh tay mình, ngạc nhiên không thôi, thật là thiên địa huyền khí tinh thuần. Kinh thán không ngừng, nhưng trên mặt Tùy Duyên cũng lộ ra nụ cười hưng phấn. Bởi vì ngay trong thời gian một hơi thở vừa rồi, y vậy mà cảm thấy cảnh giới võ đạo tăng lên, tốc độ thật kinh khủng. Thậm chí đã vượt qua tốc độ tu luyện ở huyễn mãng vực đơn nhất gấp 50 lần. Đột nhiên tiến vào, có thể hay không bị no bão. Tùy Duyên có chút lo lắng thân thể mình sẽ không chịu nổi sự xung kích của huyền khí này. Nhưng cơ hội đang ở trước mắt, nếu không thử một lần thật sự khó mà cam tâm. Mặc kệ, dù sao tùy thời có thể lao ra, nếu phát hiện có gì không ổn ta đi là được. Nghĩ tới đây, thần sắc Tùy Duyên cứng lại, cắn răng, cả người trực tiếp chui vào trong quang cháo hồng thải, khoanh chân ngồi ngay tại chỗ trên đài sen màu cầu vồng cỡ nhỏ. Không cần y vận chuyển Viêm Long Quyết, bá, vô số thiên địa linh lực hóa thành vô thiên mà đến. Điên cuồng trào lên trong cơ thể Tùy Duyên, gần như trong nháy mắt, thân hình gầy gò của Tùy Duyên phảng phất như quả bóng được bơm khí. Tấn mãnh bành trướng lên, thấy cảnh này, Tiết Tử Yên cùng Mục Nhã chỉ đồng thời kinh hãi, phát hiện đại môn hình tròn trên cánh hoa vẫn chưa tiêu thất. Thân hình Tiết Tử Yên mở ra, muốn xông vào trong đài sen cứu Tùy Duyên, nhưng ngay khi nàng muốn xông vào, Mục Nhã chỉ lóe lên phía dưới, ngăn trước mặt nàng, không nên vọng động, trong giọng nói nhạt nhiên mang theo một chút uy nghiêm. Mục Nhã chỉ tiếp tục nói, ngươi nhìn biểu lộ của Tùy Duyên, sẽ không có chuyện gì. Nghe vậy, Tiết Tử Yên nhìn lên mặt Tùy Duyên, lại phát hiện trên mặt sưng phù của y chẳng những không có chút lo lắng nào. Ngược lại có nụ cười thản nhiên, không tệ, Tùy Duyên đã sớm đoán trước tình huống này, cho nên y không hề kinh hoàng. Viêm Long Quyết phi tốc vận chuyển, những linh lực lộn xộn không phù triện tràn ngập trong cơ thể y lập tức được Viêm Long Quyết dẫn dắt chỉnh hợp, đầu tiên là dẫn dắt một ít linh lực phong tỏa toàn thân lỗ chân lông, lại đóng chặt hoàn toàn tường không luồng khí xoáy sau lưng. Như vậy, liền trực tiếp đoạn mất nguồn linh lực bên ngoài, kế tiếp, chỉ cần ở bên trong khuếch đại cái linh lực tràn ngập kia, từ từ tiêu hóa, tiết tấu tự nhiên sẽ thuận lý thành phù triện. Thời gian trôi qua, linh lực tràn ngập trong cơ thể Tùy Duyên được tiêu hóa dung hợp phi tốc, phân lưu đến tương đối đồng đều trong đan điền. Trong nháy mắt, không gian đan điền mênh mông kia nhanh chóng được bổ huyết với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mà khi tiêu hóa linh lực tràn ngập trong thân thể, hình thể của Tùy Duyên cũng khôi phục lại như cũ. Tiết Tử Yên thấy thế khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngượng ngùng nói, Nhã chỉ tỷ, vừa rồi ta quá vọng động rồi. Mục Nhã chỉ mỉm cười, trong nụ cười mang theo một chút nghiền ngẫm, cái gọi là quan tâm thì sẽ bị loạn, xem ra ngươi rất quan tâm y a. A, tim Tiết Tử Yên đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, lập tức sắc mặt đỏ thắm hướng Mục Nhã chỉ gật đầu. Mặc dù không nói gì, nhưng Mục Nhã chỉ có thể rõ ràng nhìn ra từ vẻ mặt của Tiết Tử Yên hai chữ ưa thích. Điều này khiến trong lòng nàng hơi không vui, hồi tưởng lại giải thi đấu trên vương triều, y đã có hai vị hồng nhan bạn lữ, mới vào Lăng Tiêu các mấy ngày, Tiết Tử Yên cũng đã luân hãm, nhưng từ thần thái cử chỉ của Tùy Duyên mà xem, tựa hồ y không biết tình cảm của Tiết Tử Yên dành cho y. Vừa nghĩ như thế, cái thái độ khó chịu của nàng đối với Tùy Duyên cũng tiêu thất không còn một mống. Thiên Lam Đại Lục, cường giả vi tôn, mặc dù nàng mơ ước có một phần tình cảm một lòng một dạ, nhưng nếu mị lực của y quá lớn, cuối cùng cũng chỉ có thể tùy ý tình huống phát triển. Thôi, hãy để ta xem giới hạn của ngươi rốt cuộc ở đâu. Trong lòng nói thầm, ánh mắt Mục Nhã chỉ vô cùng chuyên chú đặt trên người Tùy Duyên. Bây giờ Tùy Duyên đã cơ bản nhập định, linh lực từ bốn phía bao phủ trong quang cháo hồng thải và trên thân Tùy Duyên, hóa thành từng đạo sấm sét thải sắc, không ngừng lấp lóe tự do. Thể nội, linh hồn Tùy Duyên phảng phất tiến nhập vào hải dương linh lực vô tận. Dù đãng ở trong đó, lại có cảm giác thoát thai hoán cốt, đan điền của y đã sớm được tia sáng bảy màu phủ lên. Viêm Long Quyết vận chuyển phi tốc dưới tốc độ cực hạn. Theo Viêm Long Quyết vận chuyển, vậy mà xuất hiện mấy cái luồng khí xoáy linh lực cực lớn trên đầu Tùy Duyên. Những luồng khí xoáy này lộ ra hình dáng xoáy tròn, quanh quẩn trên đỉnh đầu Tùy Duyên, xoay tròn phi tốc, mỗi khi vòng xoáy màu cầu vồng này xoay tròn một vòng, linh lực ba động trong cơ thể Tùy Duyên sẽ cường đại hơn một phần. Dần dà, từng vòng gợn sóng hình thành từ linh lực, theo tiết tấu hô hấp của Tùy Duyên mà lan tỏa, trong mắt Tiết Tử Yên và Mục Nhã chỉ, toàn bộ bên trong đài sen bất ngờ đã biến thành một thế giới đan điền. Tùy Duyên, giống như vòng xoáy trong đan điền, mà vòng xoáy màu cầu vồng kia phảng phất như từng hạt đan điền mượt mà. Bên ngoài đan điền, chính là quỹ đạo đan điền huyền ảo của người sở hữu. Hiện tượng quỷ dị này, cả đời Tiết Tử Yên và Mục Nhã chỉ cũng chưa từng gặp qua. Các nàng không nghi ngờ gì, hiện tượng này e rằng ngay cả Lục Tiêu Diêu cũng chưa từng gặp. Đương nhiên, coi như bọn họ kinh ngạc trước sự biến hóa bên trong đài sen. Ông, vòng xoáy màu cầu vồng đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Một luồng khí xoáy linh lực khổng lồ quét sạch ra ngoài, đẩy Mục Nhã chỉ và Tiết Tử Yên lùi lại mấy chục trượng mới dừng lại. Đây là, hai mắt Tiết Tử Yên trừng lớn, kinh ngạc nhìn Tùy Duyên bên trong đài sen màu cầu vồng. Gương mặt bừng tỉnh, Mục Nhã chỉ thả hai tay đang ngăn trước mặt xuống, cười khổ một tiếng, vậy mà đột phá, mới bao lâu? Chương 594, Tinh Hà Điện rèn thể. Tinh vẫn đan liều mạng, cảm giác thư sướng khi đột phá cảnh giới võ giả bao phủ toàn thân. Khóe miệng Tùy Duyên tươi cười, không hề có ý dừng lại, độ tinh thuần linh lực của y đã sớm bị áp chế đến cực hạn. Thêm vào đó độ tinh thuần linh lực bên trong Huyễn Mãng vực vốn đã cao đến cực hạn. Căn bản không cần phải củng cố cảnh giới của mình, Viêm Long Quyết lần nữa tăng tốc, y có thể cảm giác được, sự tràn ngập linh lực này vẫn chưa đạt đến giới hạn chịu đựng của y. Đây chính là Huyễn Mãng vực, than nhẹ một tiếng, sự hưng phấn trong lòng Tùy Duyên không hề che giấu, y đã tính toán biết rõ, tốc độ tu luyện bên trong Huyễn Mãng vực nhanh gấp 60 lần so với bên ngoài. Dòng dã 60 lần, so với việc tu luyện đơn độc trong Huyễn Mãng vực, tốc độ này còn nhanh hơn gấp nhiều lần. Với tốc độ tu luyện như vậy, ước hẹn một năm chẳng những có thể hoàn thành, mà còn chắc chắn có thể hoàn thành vượt mức. Với tâm cảnh hoàn toàn tĩnh lặng, Tùy Duyên trực tiếp đi sâu vào tu luyện. Thời gian, vào khoảnh khắc này, bị hắn hoàn toàn gạt bỏ khỏi tâm trí. Ba ngày sau, khi một luồng xung kích linh lực khổng lồ xuất hiện, đôi mắt đang nhắm chặt của Tùy Duyên cuối cùng cũng mở ra. Hai đạo tinh quang rực rỡ vèo một tiếng bắn ra từ đôi mắt hắn. xuyên xa một trượng rồi mới từ từ tiêu tan, thật thoải mái, thở một hơi thật dài, Tùy Duyên đột nhiên đứng dậy, một bước đã xuyên ra khỏi kết giới ánh sáng màu cầu vồng. Nhưng ngay khi hắn thoát ra ngoài, hai ánh mắt lạnh lẽo đã vững vàng khóa chặt hắn. Trong sự kinh ngạc, Tùy Duyên tìm theo hướng ánh mắt, thần sắc sững sờ, khóe miệng giật giật hai cái, ngốt rồi, tu luyện quá độ, lại quên mất hai người bọn họ, Mục Nhã Chỉ và Tiết Tử Yên ở bên ngoài đóa sen cầu vồng. Nheo mắt nhìn Tùy Duyên, nở một nụ cười dịu dàng rồi nói, Tùy Duyên đệ đệ, ngươi chờ chúng ta một chút nhé, cam đoan không đánh chết ngươi đâu. Cánh cửa lớn hình tròn lần nữa bị Mục Nhã Chỉ mở ra. Tiết Tử Yên xoa tay hăm hở liền trực tiếp nhào tới Tùy Duyên. Nga nga, bốp, Tử Yên tỷ, chuyện gì cũng từ từ thôi. Bốp, Tử Yên tỷ tha mạng, ta sai rồi. Bốp bốp, thình thịch, sau nửa canh giờ, bên ngoài đóa sen cầu vồng, từng đợt mùi thịt từ phía trước vòng nhỏ của Mục Nhã Chỉ chậm rãi bốc lên, dần dần khuếch tán ra. Tiết Tử Yên gắp một miếng thịt nướng cho vào miệng nhẹ nhàng nhai. Nước thịt ngọt ngào theo từng nhai nuốt truyền vào vị giác. Thịt vụn trôi qua cổ họng, một dòng nước ấm lập tức truyền khắp toàn thân nàng. Ngon, mãi sau Tiết Tử Yên mới thốt ra hai chữ, trong mắt lộ rõ vẻ khác thường, khó mà che giấu, nàng cũng không ngờ tới, một nam tử, vậy mà lại có thiên phú nấu ăn xuất sắc đến thế. Trong lòng càng thêm rung động mãnh liệt, Tiết Tử Yên không chút che giấu, ném ánh mắt tán thưởng lên người Tùy Duyên, thật sự ngon đến thế sao? Nhìn miếng thịt yêu thú nướng trên đống lửa óng ánh mỡ vàng, Mục Nhã Chỉ kích động, nàng khống chế linh lực bao trùm tay phải, ngón tay thon dài trực tiếp xé xuống một miếng thịt nhỏ, răng môi khẽ mở, đầu lưỡi mềm mại khẽ cong, miếng thịt liền được nhét vào trong miệng, một vệt mỡ óng ánh dính trên môi nàng, khiến môi nàng ửng lên một vầng sáng, ngon, thần sắc nàng không khác biệt chút nào so với Tiết Tử Yên. Sau khi ăn, ánh mắt Mục Nhã Chỉ nhìn Tùy Duyên chợt thay đổi, tuổi của nàng không nhỏ, khả năng phán đoán về một người ít nhất phải chính xác hơn Tiết Tử Yên. Một nam nhân thực lực mạnh, tâm tính tốt, tính cách lại càng không chê vào đâu được, vốn đã có mị lực cực lớn, huống chi, nam nhân này còn có thể làm ra những món ăn ngon đến thế. Cho dù là nàng cũng không khỏi động lòng đôi chút, thế nhưng khi nhìn Tùy Duyên, lúc này hắn đang nhẹ nhàng xoa khóe miệng và khóe mắt đang tím bầm. Một tay khác hắn thuần thục lật dở miếng thịt yêu thú trên đống lửa. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng hít khí lạnh, phốp, có lẽ là vẻ chuyên chú chịu đựng đau đớn đó của Tùy Duyên quá đỗi đáng yêu. Mục Nhã Chỉ và Tiết Tử Yên vậy mà cùng lúc bật cười. Tùy Duyên lườm hai nữ một cái, tức giận nói, chỉ biết khi dễ đệ đệ, lại còn đánh mạnh tay đến thế. Mục Nhã Chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, ra vẻ thờ ơ nói, cũng không biết là ai, nói là ba ngày trước sẽ làm đồ ăn cho chúng ta. Kết quả để chúng ta đợi ròng rã ba ngày, không đánh chết ngươi đã là may rồi. Nói rất đúng, Tiết Tử Yên tán đồng gật đầu. Hơn nữa, thời gian chúng ta có thể khi dễ ngươi như vậy cũng không còn nhiều. Dựa theo tốc độ tu luyện này của ngươi, chỉ sợ chỉ cần một năm là sẽ vượt qua ta. Câu nói này quả thật chạm đến lòng Tùy Duyên. Ba ngày thời gian, cảnh giới võ giả của hắn đã từ nhất ấn linh cảnh thăng lên tam ấn linh cảnh. Đương nhiên, theo cảnh giới thăng cấp, loại tốc độ này không thể nào kéo dài mãi. Với huyễn mãng vực gia trì 60 lần tốc độ, ba ngày tu luyện tương đương với nửa năm tu luyện ở thế giới bên ngoài. Nghĩ tới đây, Tùy Duyên sững sờ, không khỏi nghĩ đến hình như mình còn một vấn đề quan trọng chưa nói ra. Hắn quay sang nhìn Mục Nhã Chỉ và Tiết Tử Yên với thần sắc thản nhiên, đang cùng nhau thưởng thức thịt nướng trong tay, rồi mỉm cười, Tử Yên, Nhã Chỉ tỷ, ngươi gọi ta cái gì? Ai ngờ Tùy Duyên vừa mới hô xong, thần sắc Mục Nhã Chỉ bỗng nhiên lạnh lẽo, đôi mắt xanh biếc nàng hiện lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tùy Duyên, dọa đến Tùy Duyên tay run rẩy, suýt chút nữa ném miếng thịt nướng trong tay ra ngoài, khóe miệng giật giật, hắn run giọng nói, Nhã Chỉ, cái này còn tạm được. Nàng lại cầm miếng thịt nướng lên, cắn một miếng nhỏ, rồi nói, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Tùy Duyên sững sờ, kinh ngạc nhìn Mục Nhã Chỉ, hắn vừa rồi hình như chỉ gọi hai người một tiếng, nàng làm sao nhìn ra được hắn muốn hỏi vấn đề. Thôi vậy, cô gái tên Mục Nhã Chỉ này mặc dù thực lực không đặc biệt kinh khủng, nhưng dù sao cũng cho hắn một loại áp lực vô hình. Đây không phải là uy áp linh lực, mà là sự áp chế về trí thông minh. Ta muốn biết, làm thế nào để nhanh chóng thu hoạch tài nguyên thời gian tu luyện. Tùy Duyên không do dự, nói thẳng thừng, Mục Nhã Chỉ nuốt miếng thịt nướng trong miệng, để phần thịt nướng còn lại sang một bên, không chút hoang mang nói, nhanh chóng thu hoạch tài nguyên thời gian tu luyện. Phương thức nhanh nhất đương nhiên là đi võ đạo trường tham gia quyết đấu. Loại phương thức này là đơn giản và thô bạo nhất, võ đạo trường chính là nơi các học viên vì giải quyết việc riêng mà tiến hành quyết đấu. Tiết Tử Yên nói tiếp, ban đầu, quyết đấu rất thuần túy, thế nhưng về sau các học viên không cam lòng với phương thức quyết đấu đơn giản như vậy. Liền thêm vào phần thưởng, từ những thứ ban sơ như đan dược, chiến kỹ, biến thành bây giờ chủ yếu nhất là tài nguyên thời gian tu luyện. Cho nên, bây giờ dù cho không có ân oán cá nhân, nơi đó cũng là nơi có số lượng người tụ tập đông nhất mỗi ngày. Nói như vậy, khi quyết đấu, phe thắng sẽ thu được phần thưởng do cả hai bên cùng thêm vào. Tùy Duyên nói xong, lập tức hỏi, cũng là học viên của cùng một học viện, nếu là cường giả thì một cái liếc mắt sẽ bị nhận ra thôi. Đúng không? Nói như vậy, hẳn là sẽ không có ai đi khiêu chiến chứ. Mục Nhã chỉ cười một tiếng, chuyện này thì sẽ không xảy ra. Đầu tiên, võ đạo trường phát triển đến bây giờ đã trở thành một hoạt động mang tính chất cờ bạc. Nếu đã là cờ bạc, vậy thì sẽ có quan niệm về vận may tốt hay xấu. Khi ngươi ghi danh, người quản lý võ đạo trường sẽ trộn lẫn tên của ngươi với tất cả những người ghi danh. Cuối cùng sẽ lập tức rút ra đối thủ. Vận khí tốt, ngươi gặp phải có thể là học viên tầng thứ nhất, vận khí tầm thường thì sẽ gặp phải học viên tầng thứ hai. Thứ ba, vận khí kém thì, ha ha, vậy thì không cần phải đánh nữa, trộn lẫn trong cùng một chỗ. Vậy thì tài nguyên thời gian tu luyện đưa ra nếu không bằng nhau thì làm sao bây giờ? Tiết Tử Yên lắc đầu nói, lượng tài nguyên nhiều ít, là sau khi hai người ghép đôi rồi cùng nhau thương lượng, chứ không phải đưa ra lúc ghi danh, như vậy sao? Nhíu mày, Tùy Duyên nói, vấn đề như vậy lại trở về nguyên điểm, tất nhiên có thể nhìn thấy nhau, vậy việc phán đoán mạnh yếu chẳng phải là vô cùng dễ dàng sao? Nếu đối thủ mạnh, vậy ta dứt khoát từ bỏ, không thể nào, lời Tùy Duyên còn chưa nói xong liền bị Mục Nhã chỉ cắt ngang. Không thể nào. Tiết Tử Yên và Mục Nhã chỉ đồng thời gật đầu. Mục Nhã chỉ nói, không có khả năng cho ngươi xem được dáng vẻ đối thủ. Khi tiến vào võ đạo trường, người quản lý sẽ che đậy sự dò xét hồn lực từ bên ngoài. Thậm chí ngay cả hình dạng, âm thanh cũng đều có thể hoàn toàn che giấu. Không cần lo lắng sẽ bị nhận ra. Đây chính là điều ta nói. Sau khi vào võ đạo trường thì vận khí là vô cùng quan trọng. Bởi vì ngươi không cách nào bằng bất kỳ phương thức nào để biết được thực lực của đối thủ. Trừ phi đối thủ cố ý bại lộ, thì ra là thế, lật dở miếng thịt yêu thú trên đống lửa. Đem thịt đã nướng xong chia cho hai nữ, Tùy Duyên trầm ngâm một lát, bởi cứ như vậy, tất cả vấn đề đều được giải thích rõ ràng, làm nhiệm vụ xác thực không phải phương thức hắn nên lựa chọn. Trong ba ngày vừa qua ở Lăng Tiêu Các, hắn cũng ít nhiều biết quá trình làm nhiệm vụ, cũng chỉ là chút chuyện tốn khá nhiều thời gian và tinh lực mà thu hoạch được ít tài nguyên. Đối với hắn mà nói, võ đạo trường vẫn là mau lẹ nhất, chỉ cần không gặp phải võ giả hoàng cảnh, việc kiếm lấy tài nguyên tu luyện hẳn là không vấn đề quá lớn. Bất quá, tạm thời tài nguyên của hắn còn đủ. Ít nhất 3-4 tháng tới hắn còn không muốn ra ngoài khỏi đây. Bởi vì, kế hoạch tu luyện của hắn nên được triệt để mở ra. Khóe mắt hắn không chút dấu vết nhìn về phía Tinh Hà Điện. Trong lòng đã có quyết định, thời gian ăn cơm trôi qua nhanh chóng, mãi đến khi hai nữ ôm bụng cười, Tùy Duyên cau mày mới dừng việc lật nướng. Tính toán thời gian bây giờ, hẳn là khoảng 4 giờ chiều, Mục Nhã chỉ và Tiết Tử Yên nói với Tùy Duyên rằng muốn đi nghỉ ngơi một chút. Dù sao, vì hắn hộ pháp suốt 3 ngày, các nàng cũng nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Gặp hai nữ đi vào phòng, Tùy Duyên diệt đi hỏa viêm, một tia chớp lóe lên, hắn đã xuất hiện trước Tinh Hà Điện. Huyễn Mãng vực thuộc về một khu vực huyền không, nơi giao cắt của các khu vực huyền không chính là Tinh Hà Điện. Nhìn chằm chằm 99 tầng bậc thang, Tùy Duyên thử nghiệm bước đi bước đầu tiên. Oanh, quả nhiên, khi gót chân hắn rơi vào bậc thang đầu tiên, một luồng trọng lực vô hình ập tới, vai hắn trầm xuống, Tùy Duyên rõ ràng cảm thấy trọng lực này nặng hơn so với sáng sớm 3 ngày trước. Rõ ràng là bởi vì hắn đột phá dẫn đến thể chất tăng phúc không ít. Lúc này mới khiến Tinh Hà Điện tăng lên trọng lực, chỉ là, hắn không nghĩ tới, cái Tinh Hà Điện này, vô luận là từ trên đi xuống, hay là từ dưới đi lên, biên độ trọng lực tăng lên cũng đều giống nhau như đúc. Điều này càng phù hợp với tâm ý Tùy Duyên, mỉm cười, Tùy Duyên cũng không rút chân về, bởi vì đứng trên Tinh Hà Điện có thể triệt để áp chế linh lực của hắn. Ý thức khẽ động, chiếc nhẫn chữ vật màu vàng lóe lên một cái, một bình gốm to bằng miệng chén và một hộp linh dược màu vàng đồng thời xuất hiện trong tay hắn. Chính là tinh vẫn lộ và tinh vẫn đan do Lục Tiêu giao tặng. Bình gốm chứa tinh vẫn lộ rực rỡ vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên gấp mười mấy lần. Hắn hít một hơi khí lạnh, Tùy Duyên chỉ cảm thấy da thịt trên tay đều như muốn nứt ra. Hắn cũng không biết thứ này tưới lên người, có thể hay không khiến mình tiêu điều râu tóc. Dùng linh lực nâng bình gốm lên, Tùy Duyên trực tiếp mở hộp linh dược màu vàng, miệng hộp hướng xuống, một viên đan dược phát ra kim quang từ trong miệng hộp lan ra. Sương mù hoàn toàn mờ ảo kèm theo mùi thơm thấm vào ruột gan từ viên đan dược màu vàng này tỏa ra. Tùy Duyên nhẹ nhàng thổi tan sương mù đan dược, một viên đan dược màu vàng bị long văn quấn quanh hiện lên trong đáy mắt Tùy Duyên. Hít một hơi thật sâu, Tùy Duyên đầu tiên là nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, lộ ra nửa người trên trơn bóng, xích viêm long ấn trên cánh tay phải cùng huyễn linh phong ấn trên cổ tay hòa lẫn vào nhau. Tản mát ra ánh sáng lấp lánh, bắt đầu, hắn nín hơi ngưng thần, ngẩng mặt lên, trực tiếp nuốt tinh vẫn đan vào bụng. Chương 595, lấy mệnh tranh vận may. Cảm giác ấm áp trong nháy mắt khuếch tán toàn thân, phảng phất nội tạng cùng xương cốt đều biết hít thở vậy. Mỗi một khối cơ bắp đều tản mát ra sức sống và độ co giãn kinh người. Hiệu quả nhanh chóng, Tùy Duyên chỉ cảm thấy cường độ thân thể của mình tăng ít nhất 3 thành. Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là một tia dược hiệu của tinh vẫn đan. Một tia nhỏ cũng đã cường hãn như vậy, nếu là triệt để tiêu hóa đan dược, cường độ thân thể của mình chỉ sợ sẽ có sự thay đổi vượt bậc về chất. Nghĩ là làm. Hắn nhìn tinh vẫn lộ đang sôi trào, ánh mắt ngưng trọng, trực tiếp thao túng linh lực nâng bình gốm lên, từ đỉnh đầu chậm rãi chút xuống, suy suy suy, xoẹt, xoẹt, thoáng chốc, giống như dung nham đổ xuống thân, một cảm giác thiêu đốt khó mà chịu đựng kích thích từng tấc da thịt toàn thân. Tất cả thần kinh toàn thân đồng thời co rút, kịch liệt đau nhức như thủy triều từng đợt cọ rửa não hải của Tùy Duyên. Chưa bao giờ hắn thể nghiệm qua, chưa bao giờ thể nghiệm qua loại đau đớn sống không bằng chết này. Theo bản năng, Tùy Duyên muốn há miệng gào thét, nhưng miệng vừa mới mở ra, nồng nặc mùi tanh giống như tìm được chỗ thoát, trong nháy mắt chui vào mũi miệng hắn, cứng rắn khiến tiếng kêu đau của Tùy Duyên nghẹn lại trong cổ họng. Giống, tiếng long ngâm bi phẫn mang theo cuồng bạo lệ khí trong nháy mắt xông vào linh hồn chi hải của Tùy Duyên, thoáng chốc, liền áp chế linh hồn chi lực của Tùy Duyên xuống, mà bên ngoài cơ thể Tùy Duyên, bởi vì không có linh hồn chi lực chống đỡ, sức mạnh chống cự trong nháy mắt giảm xuống, long huyết tràn ra, da Tùy Duyên cấp tốc khô nứt, từng vết nứt ra từ lồng ngực, cánh tay, sau lưng, bả vai, thậm chí trên mặt hắn đồng thời nổ tung, máu tươi phun ra ồ ạt, nhưng dòng máu này vừa mới chảy ra liền bị tinh vẫn lộ lập tức bốc hơi, hóa thành từng mảng huyết vụ màu đỏ xông lên trời, lộ ra cơ bắp gần như khô quắt trong những vết nứt. Vào giờ phút này, Tùy Duyên thật sự muốn kêu cũng không thể kêu lên, bên trong linh hồn chi hải, ngoại trừ một tia ý thức còn giữ được sự thanh tỉnh, đại bộ phận hồn lực đã tiến nhập trạng thái hôn mê. A, từng tiếng gào thét từ trong đầu Tùy Duyên truyền ra, đó là hắn không cam lòng gầm thét. Vị trí của hắn bây giờ chính là phía trên tinh hà điện, linh lực bị triệt để phong tỏa, chỉ cần hắn bây giờ rút chân về, hoặc ở trong lòng mặc niệm một tiếng từ bỏ, cực hạn linh lực thuộc tính hỏa của hắn liền sẽ trong nháy mắt tiêu trừ sự nóng bỏng do tinh vẫn lộ mang tới. Nhưng mà hắn có thể sao? Không thể. Chính là vì phòng ngừa bản năng sinh vật quấy nhiễu, Tùy Duyên mới lựa chọn đứng trên tinh hà điện để tiếp nhận tinh vẫn lộ tẩy lễ. Dựa vào linh lực ư? Đó không phải là tác phong của Tùy Duyên hắn. Tinh vẫn lộ cuồng bạo vẫn như cũ điên cuồng càn quấy cơ thể Tùy Duyên. Không thể không thừa nhận, hắn còn đánh giá thấp sự ngang ngược của tinh vẫn lộ. Bởi vì sau khi chống đỡ chỉ chốc lát, tia ý thức cuối cùng của Tùy Duyên cũng đang trong sự thiêu đốt này chậm rãi tiêu tan. Nếu như ý thức này hoàn toàn biến mất, vậy kết cục chờ đợi hắn chỉ có một, đó chính là cái chết. Sẽ chết sao? Đương nhiên sẽ không, mặc kệ người có phải là võ thánh Viêm Long hay không. Đều cho lão tử ngoan ngoãn nằm xuống. Giống, một tiếng giống to từ trong miệng Tùy Duyên truyền ra, toàn bộ huyễn mãng vực đều bị tiếng giống to này chấn động đến rung lắc. Hơi thở viêm sát khí trong đầu hắn chợt tách ra, kèm theo tiếng gầm giận dữ này của Tùy Duyên, như thể một suối nguồn sinh mệnh từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Vô số dòng nước ấm êm ái theo kinh mạch khô héo và mạch máu của Tùy Duyên lan tỏa ra khắp cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, lớp tinh vẫn lộ bao phủ bên ngoài cơ thể Tùy Duyên lập tức được hấp thu. Những khối cơ bắp khô đét, nội tạng và làn da toàn bộ đều tỏa ra sinh cơ mới. Mỗi tế bào gần như diệt vong cũng bắt đầu nhanh chóng phân chia và phát triển. Suy suy, chỉ trong vòng chưa đầy một phút, cơ thể khô héo của Tùy Duyên lại trở nên đầy đặn, cường tráng, toàn thân hắn bắt đầu nhanh chóng co giật, những khối bắp thịt đỏ tươi và làn da tự động phát triển, liên kết lại, không đến nửa phút, dáng vẻ của Tùy Duyên hoàn toàn khôi phục như ban đầu. Hơn nữa, nhờ hấp thu tinh vẫn lộ, một luồng khí tức man hoang kinh khủng đã bùng lên từ trong cơ thể Tùy Duyên. Mượn nhờ những tia sáng cầu vồng chiếu rọi của huyễn mãng vực, cơ thể của Tùy Duyên hiện lên ánh kim loại nhàn nhạt. Không cần nghĩ ngợi, ngoại trừ tinh vẫn đan, còn thứ gì có thể sở hữu năng lực chữa trị mạnh mẽ đến thế? Dưới sự kích thích của tinh vẫn lộ, cuối cùng đã triệt để kích hoạt dược hiệu của tinh vẫn đan. Hắc, hắn nở một nụ cười tà mị, Tùy Duyên đột nhiên nắm chặt song quyền, răng rắc, tiếng răng rắc giòn tan từ các đốt ngón tay, xen lẫn với luồng sức mạnh bùng nổ đang tràn ra từ cánh tay hắn. Không chút nào khoa trương, cường độ nhục thể của Tùy Duyên giờ đây đã tăng lên mấy cấp bậc so với ban nãy. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, hai thân ảnh xinh đẹp xuất hiện sau lưng Tùy Duyên. Nhìn nam tử tóc dài đỏ đang để trần nửa thân trên trước mặt, Mục Nhã chỉ khẽ nhíu mày hỏi, "Tùy Duyên?" Hắn hơi quay đầu, Tùy Duyên nở một nụ cười ngầu lòi, muốn làm ra vẻ đẹp trai, nhưng nụ cười này vừa mới lộ ra, Tiết Tử Yên khẽ nhướng mày, liền dùng cổ tay chém mạnh vào đỉnh đầu Tùy Duyên, và giận dữ trách mắng, "Làm gì mà tự dưng lại nổi điên thế hả? Nếu còn làm phiền bọn ta nữa, ta không đảm bảo mình sẽ không đánh chết ngươi đâu." Dứt lời, nàng kéo Mục Nhã chỉ đang có vẻ mặt cổ quái quay người rồi biến mất trước mặt Tùy Duyên, để lại Tùy Duyên một mình. Hắn khổ sở nhìn theo bóng lưng của hai người, chẳng thốt nên lời, hắn có trêu chọc ai đâu chứ, nhưng xem ra trong ba ngày hắn tự mình tu luyện này, tình cảm hai cô nương tốt hơn nhiều, phụ nữ đúng là tương đối dễ làm quen. Kiểm tra tình trạng cơ thể mình, Tùy Duyên kinh ngạc vui mừng phát hiện cường độ nhục thể của mình vậy mà đã vượt qua cực hạn cao nhất trước đây, trực tiếp bước vào cường độ của thất ấn vương cảnh. Thử nghĩ xem, hắn ở tam ấn linh cảnh đã sở hữu cường độ nhục thể của thất ấn vương cảnh. Nếu để hắn đạt đến thất ấn vương cảnh, thì cường độ nhục thể đó sẽ đạt đến cảnh giới kinh khủng nào? Mang theo niềm kinh hỉ khó che giấu này, Tùy Duyên cứng đờ nét mặt, bước chân thoăn thoắt, lao nhanh xuống phía dưới bậc thang, chỉ trong chớp mắt cũng đã vượt qua mấy chục tầng bậc thang. 2/3 quãng đường là giới hạn của một võ giả. Cảm nhận được trọng lực không ngừng gia tăng trên bờ vai, Tùy Duyên không hề sợ hãi, mà ngược lại, Hắn nở một nụ cười tự tin, tốc độ dưới chân không hề giảm sút, hắn tiếp tục vượt qua 60 bậc thang mới cuối cùng nhận ra trọng lực trên vai đã như núi Thái Sơn đè nén, tốc độ chợt chậm lại, bắt đầu xuất hiện tình trạng mỗi bước một bậc thang, không khác gì so với lúc mới đi lên, nhưng khi Tùy Duyên bước vào bậc thứ 99 của tầng 62, liền không còn cách nào bước tiếp được nữa, mồ hôi theo sợi tóc không ngừng nhỏ giọt, dù cho vừa mới đột phá võ giả cảnh giới, dù cho cường độ nhục thể đạt được sự gia tăng, tinh hà điện đều sẽ căn cứ vào trạng thái tốt nhất của ngươi mà gia tăng trọng lực quanh thân ngươi. Quả nhiên, đến đây cũng đã là cực hạn của mình, Tùy Duyên nói thầm một tiếng, thở dốc sâu mấy ngụm, hắn cố gắng thẳng tắp lưng mình, và không khuất phục trước cực hạn, ít nhất, hắn bây giờ biết cực hạn của hắn dừng ở đâu, nghĩ tới đây, Tùy Duyên vậy mà không làm gì khác, mà ngay tại bậc thứ 99 của tầng 62 này. Hắn bắt đầu luyện thể thuật nguyên thủy nhất, cũng là cơ sở nhất, ra quyền, đá chân, không có chút sức tưởng tượng nào, cũng chẳng có chút khí thế nào, chỉ có sự giản dị tự nhiên. Hắn biết, cực hạn của một người không phải cứ muốn đột phá là có thể đột phá được. Nó càng cần một cơ hội, một quá trình thích ứng hơn. Nếu như ngươi mỗi ngày đều sống ở ranh giới của cực hạn, thì khi ngươi thích nghi được với ranh giới cực hạn này, lần nữa bước ra một nhịp bước, cực hạn cũng sẽ tự nhiên đột phá, động tác không ăn khớp chút nào. Kỳ thực, không phải Tùy Duyên không muốn khiến quyền cước trở nên liền mạch, mà là trọng lực đang gia tăng trên người hắn lúc này khiến hắn ngay cả đứng thẳng cũng vô cùng miễn cưỡng. Thậm chí hắn phải cắn răng dồn lực mới có thể giữ lưng thẳng. Huống chi là thỉnh thoảng ra quyền, đá ngang, hay những cử động khiến trọng tâm lay động, điều này không nghi ngờ gì là đang chất thêm gánh nặng vượt quá sức chịu đựng của cơ bắp hắn. Hô hô, đấm ra một quyền, mồ hôi theo các đốt ngón tay chậm rãi nhỏ xuống, Tùy Duyên thở hổn hển mấy hơi, cơ bắp đã có chút tê dại, nhưng Tùy Duyên vẫn không dừng lại, hắn muốn thích nghi với giai đoạn trọng lực này, nhất định phải để cơ thể và xương cốt của mình không ngừng tiếp nhận và chống cự áp lực nó giải. Phóng ra, thắng thì thích nghi, thua thì chỉnh đốn rồi tiếp tục chống cự, cho đến khi thích nghi hoàn toàn, thời gian nhanh chóng trôi qua từng giây từng phút, mặc dù bầu trời huyễn mãng vực rực rỡ ngũ sắc cầu vồng, nhưng cũng không ảnh hưởng sự luân phiên ngày đêm. Ban ngày, màu sắc bầu trời vô cùng rõ ràng, rực rỡ, ban đêm, màu sắc bầu trời sẽ trở nên mờ ảo hơn rất nhiều. Tùy Duyên chỉ quanh quẩn giữa việc không ngừng chỉnh đốn và thi triển thể thuật, làm việc không mệt mỏi. Hoàng hôn buông xuống, Tiết Tử Yên và Mục Nhã chỉ tỉnh giấc, điều đầu tiên đương nhiên là đi tìm Tùy Duyên, nhưng khi các nàng đi tới cạnh đài sen cầu vồng lại phát hiện bên trong trống rỗng. Nào thấy bóng dáng Tùy Duyên đâu? Tỷ Nhã chỉ, Tùy Duyên hình như không ở đây. Tiết Tử Yên chỉ tay vào đài sen cầu vồng bên cạnh, hơi kỳ lạ nói, Mục Nhã chỉ nói, hẳn là hắn đã đến Tinh Hà Điện rồi, vừa rồi hắn hình như đang chuẩn bị đi xuống, đến đó làm gì? Tiết Tử Yên nói thầm một tiếng, đang định đi xem xét khu vực gần Tinh Hà Điện, lại phát hiện một nam tử cởi trần, toàn thân đẫm mồ hôi đang ló đầu xuất hiện từ phía trên Tinh Hà Điện. Đó chính là Tùy Duyên. Nha, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, Tùy Duyên chật vật giơ tay lên, muốn vẫy tay nhưng lại phát hiện căn bản không thể dùng chút sức nào. Giờ đây, đôi tay hắn đã mất cảm giác, tê dại đến mức không cách nào sử dụng bình thường được nữa. Xin lỗi, ta bây giờ đã sắp kiệt sức rồi, phải mau chóng tiến vào trạng thái tu luyện để khôi phục thể lực, bằng không e rằng lại lãng phí rất nhiều thời gian. Dứt lời, Tùy Duyên vô cùng xin lỗi nhìn Mục Nhã chỉ và Tiết Tử Yên, rồi chật vật từng bước một đi về phía đài sen cầu vồng. Mà dường như là bởi vì hấp thu linh lực bên trong đài sen cầu vồng, khi Tùy Duyên tiếp cận đài sen cầu vồng, cánh sen vậy mà tự động mở ra một cánh cổng tròn lớn. Hắn không kinh ngạc, hay nói đúng hơn là không có thời gian để kinh ngạc. Tùy Duyên chống hai bên cánh cổng, dùng hết toàn lực mới bước vào cánh cổng tròn, đi vào bên trong màn hào quang rực rỡ, khoanh chân, Viêm Long Quyết nhanh chóng vận chuyển như nước chảy mây trôi. Hô hô hô, vô số linh lực lại dũng mãnh lao vào trong cơ thể Tùy Duyên, không ngừng khôi phục thể lực đã cực độ tiêu hao của hắn, khiến khuôn mặt trắng bệch của Tùy Duyên cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Hắn, Tiết Tử Yên há to miệng, vấn đề còn chưa kịp hỏi, Mục Nhã chỉ đứng bên cạnh liền cau mày nói, hẳn là đi lợi dụng đặc tính đặc biệt của Tinh Hà Điện để rèn luyện cơ thể. Rèn thể, Tiết Tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến đặc tính trọng lực và phong ấn linh lực của Tinh Hà Điện, biết rằng đó đích thực là một phương pháp rèn luyện cơ thể cực kỳ tốt. Nàng nói, hắn tựa hồ rất liều mạng. Nào chỉ là liều mạng, Mục Nhã chỉ lắc đầu, lịch trình tu luyện của hắn chỉ có thể hình dung bằng một câu nói, đó chính là dùng sinh mạng để tu luyện, dùng sinh mạng để tu luyện. Chương 596 Lý Trí Nữ Tử. Chẳng quan tâm, thời gian tu luyện luôn trôi qua nhanh chóng, sau một đêm tu luyện, thể lực và hồn lực của Tùy Duyên đều đã khôi phục hoàn toàn. Không chỉ vậy, với sự gia trì của tốc độ tu luyện gấp 60 lần, cảnh giới võ đạo của hắn rốt cuộc lại tăng thêm mấy phần. Hắn vươn vai duỗi chân mấy lần, toàn thân phát ra tiếng lốp bốp giòn vang, lại có thể tiếp tục kiên trì. Nhìn thấy Mục Nhã chỉ và Tiết Tử Yên bên ngoài đài sen cầu vồng vẫn còn trong trạng thái tu luyện, Tùy Duyên cũng không đánh thức các nàng. Hắn lấy thịt yêu thú đã rửa sạch từ trong nhẫn chữ vật và vật liệu gỗ nhặt được ở ngoại giới ngày hôm qua ra, Tùy Duyên ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu thuần thục nướng thịt, Mặc dù hắn không đói bụng, nhưng việc bổ sung một chút chức năng sinh lý thích hợp đối với cơ thể mà nói. Nói chung vẫn là tốt, hồn lực phóng thích, rất nhanh, một bình chướng vô hình liền bao phủ lấy hắn. Nguyên nhân làm như thế là để mùi thơm không khuếch tán ra ngoài làm hai nàng giật mình tỉnh giấc. Không mất nhiều thời gian, những miếng thịt nướng vàng óng đã xuất hiện trong tay Tùy Duyên. Sau khi ăn hai miếng đầu tiên, Tùy Duyên liền chia phần thịt nướng còn lại thành hai phần. Xiên vào nhánh cây, rồi đặt lên đống lửa chậm rãi nướng, khoảng cách không quá cao cũng không quá thấp, vừa đủ để đảm bảo thịt giữ được nhiệt độ mà không bị cháy xém. Rời khỏi màn che tinh thần, ánh mắt Tùy Duyên lại đặt lên tinh hà điện, thần sắc hắn cứng lại, một ngày rèn luyện cơ thể mới lại bắt đầu. Chỉ có điều lần này Tùy Duyên cũng không lựa chọn đứng trong tinh hà điện để tắm tinh vẫn lộ, mà là đi tới điểm kết thúc ngày hôm qua, tức là bậc thứ 99 của tầng 62. Uống linh vẫn đan vào, Tùy Duyên lần nữa lấy ra lọ tinh vẫn lộ nóng bỏng như dung nham kia. Sau khi tắm rửa và tiêu hao ngày hôm qua, lọ tinh vẫn lộ này vẻn vẹn chỉ còn 1/30. Lượng tiêu hao không nhiều cũng không ít, vừa vặn tương đồng với số lượng tinh vẫn đan, Tùy Duyên vẫn vô cùng vui thích khi nhận được kết quả này. Dù sao tinh vẫn lộ cũng là vật tốt, nếu nhiều hơn mà không có tinh vẫn đan thì sẽ lãng phí. Nếu ít đi, thì tốc độ hấp thu tinh vẫn đan về sau sẽ giảm sút không ít. Chỉ là loại đau khổ này, lại phải trải qua một lần nữa, sợ cái quái gì chứ, so với thực lực mà nói, điểm thống khổ này tính là gì? Hắn khẽ quát một tiếng, lấy ra tinh vẫn đan nuốt xuống, Tùy Duyên trực tiếp lợi dụng hồn lực thao túng dụng cụ gốm sứ dừng lại trên đỉnh đầu mình. Nghiêng mạnh miệng bình một chút, lọ tinh vẫn lộ đỏ tươi nóng bỏng lại một lần nữa bao trùm từ đỉnh đầu Tùy Duyên xuống toàn thân hắn. Cảm giác thiêu đốt kinh khủng xuyên thẳng vào linh hồn Tùy Duyên. Dù đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, dù đã hoàn toàn chuẩn bị tâm lý, Tùy Duyên vẫn bị loại thống khổ này kích thích mà ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gào thét này chấn động cả bầu trời, toàn bộ huyễn mãng vực lại một lần nữa run rẩy. Mục Nhã chỉ vốn đang trong tu luyện, cùng Tiết Tử Yên đồng thời bị tiếng gào thét đau đớn này làm giật mình tỉnh giấc. Mắt nhìn món thịt nướng trước mặt vẫn còn bao phủ trong màn che tinh thần. Mục Nhã chỉ nói, "Tinh Hà Điện." Tiết Tử Yên gật đầu đứng dậy, không bận tâm đến món thịt nướng đã chín trước mặt, thân ảnh nàng loáng một cái, thẳng tiến đến Tinh Hà Điện. Nhưng mà, khi hai nàng đi tới biên giới Tinh Hà Điện, một luồng khí nóng bỏng ập thẳng vào mặt các nàng, khiến các nàng cứng đờ lùi lại hai bước. Thật cường liệt hỏa viêm nhiệt độ, đến ta còn cảm thấy loại cực nóng kinh khủng đó. Tiết Tử Yên lo lắng nhìn phía dưới, từ vị trí các nàng đứng, căn bản không nhìn thấy bóng dáng Tùy Duyên, chỉ có thể nhìn thấy vẻn vẹn một quang đoàn lửa đỏ. Tỷ Nhã Chỉ, chúng ta đi xuống xem một chút. Tiết Tử Yên khẽ quát một tiếng, cũng không đợi Mục Nhã Chỉ trả lời nàng, nàng liền trực tiếp lao xuống. Mục Nhã Chỉ cười khổ nhìn theo bóng lưng Tiết Tử Yên, thở dài một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa nói, ngay khoảnh khắc Mục Nhã Chỉ bước vào Tinh Hà Điện, nàng liền trực tiếp mặc niệm một tiếng từ bỏ, toàn thân chợt trở nên nhẹ bẫng, vậy mà nàng dùng một loại bước chân cực kỳ quỷ dị nhanh chóng đuổi kịp Tiết Tử Yên. Không còn cách nào khác, mặc dù Tinh Hà Điện có thể giải trừ trọng lực hạn chế, nhưng lại không thể giải trừ sự áp chế linh lực, các nàng bây giờ hoàn toàn là dựa vào nhục thể thuần túy chống cự lại cái nóng cực độ khó mà chịu. Đựng nổi kia, vừa mới bước vào tầng thứ 10, Mục Nhã Chỉ liền có cảm giác uể oải, nàng vốn dĩ là một võ giả thuộc tính mộc, sức chịu đựng đối với sức nóng cực thấp, trong khi nhiệt độ nóng bỏng này lại cực cao, cho nên còn chưa tới tầng thứ 30 mà nàng đã toàn thân đẫm mồ hôi. Nàng biết, loại nhiệt độ này tuyệt đối không thể nào do Tùy Duyên tỏa ra, bởi vì ở trên Tinh Hà Điện căn bản không thể vận dụng linh lực. Điều có thể giải thích chỉ có một, kẻ phóng thích nhiệt độ này là một loại ngoại vật. Tiết Tử Yên thân là võ giả thuộc tính hỏa, năng lực chống chịu đối với loại nhiệt độ này mạnh hơn Mục Nhã Chỉ vô số lần. Cho nên tạm thời vẫn chưa có quá nhiều phản ứng, chỉ là cảm thấy cái nóng cực độ này mang lại cho nàng một áp lực rất lớn mà thôi. Hai người cứ thế một đường chạy vội, thẳng đến tầng 40, hai nàng cuối cùng không cách nào tiến lên thêm một bước nào nữa. Bởi vì cái nóng cực độ kia đã vượt quá phạm vi chịu đựng của hai nàng. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, hai nàng cuối cùng cũng nhìn thấy được dáng vẻ của Tùy Duyên. Đây rốt cuộc là cái gì? Trong mắt Tiết Tử Yên và Mục Nhã Chỉ chợt giãn ra đến cực hạn. Hai tay không tự chủ được che miệng lại, cố gắng ngăn chặn tiếng thét sợ hãi muốn bật ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong ánh mắt của các nàng, một thân ảnh với một dụng cụ gốm sứ lơ lửng trên đỉnh đầu. Dụng cụ đó vừa mới nghiêng đổ xong, giờ lơ lửng ở một bên, còn thân thể của hắn, dưới tác động của trọng lực và sự thiêu đốt, đã trở nên vô cùng thê thảm, từng vết nứt lớn sâu hoắm đến tận xương khiến người ta kinh hãi khi nhìn thấy. Những khối cơ bắp trắng bạch khô quắt và héo úa, cả người hắn, ngoại trừ xương cốt, cơ hồ không nhìn thấy một chỗ nào còn nguyên vẹn. Lúc này Tùy Duyên lại một lần nữa rơi vào tình trạng ngày hôm qua. Chỉ có điều hắn đã tính sai, khi cơ thể còn nguyên vẹn, việc tiếp nhận tinh vẫn lộ tẩy lễ vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng là bây giờ, trên vai hắn phải chịu đựng trọng lực như núi lớn, cơ bắp rách nát, căn bản không thể dùng chút sức nào, thậm chí những trọng lực này còn khiến miệng vết thương của hắn tê liệt và càng lớn hơn nữa. Đau đớn từng đợt đánh thẳng vào linh hồn chi hải của Tùy Duyên, khiến ngay cả việc té xỉu cũng trở thành một yêu cầu xa vời. Xoẹt, khối bắp thịt và làn da ở vai phải của Tùy Duyên lại một lần nữa xé rách. Cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn tách rời khỏi vai. Xương cốt màu vàng hoàn toàn lộ ra ngoài, cơn đau khiến nhịp tim Tùy Duyên đập liên hồi mấy nhịp. Từ bỏ đi, từ bỏ đi, từ bỏ đi, một thanh âm tang thương không ngừng vang vọng trong não hải của hắn, như đang tẩy não linh hồn Tùy Duyên. Từ bỏ sao? Tùy Duyên không khỏi cười khổ nói, lúc này, tựa hồ cũng chỉ có từ bỏ con đường này, nếu không, sợ rằng hắn sẽ phải viết di chúc ngay tại đây rồi. Nhưng, lời này vừa thốt ra, nét cười khổ trên mặt Tùy Duyên chợt biến đổi, một cỗ khí thế cuồng ngạo, khinh thường, tà mị bỗng dưng bùng lên trời cao, không màng trọng lực đang xé rách cơ thể, Tùy Duyên trào phúng quát lớn, hắc hắc, đây cũng là câu trả lời ngươi muốn nghe nhất phải không? Nhưng mà, chút thống khổ này mà ngươi cũng muốn ta từ bỏ sao? Nói đùa cái gì, cút ngay cho ta. Một tiếng quát lớn này khiến khí thế xông thẳng lên trời. Chỉ riêng luồng khí bùng ra từ cơ thể đã ngay lập tức tách rời cái nóng bỏng xung quanh. Khí thế cuồng bạo trực tiếp kích hoạt tinh vẫn đan trong cơ thể. Quán niệm của Viêm Long gào thét một tiếng rồi lại bị tách rời ra. Hoàn toàn giống như hôm qua, dược hiệu phá rồi lại lập của tinh vẫn đan đã được kích hoạt triệt để. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể sắp chết của Tùy Duyên chợt toát ra sinh cơ mới. Cảm giác thoải mái, dễ chịu tràn ngập toàn bộ linh hồn hắn, tế bào tái sinh, khuếch tán, trở nên càng thêm cứng cỏi. Cơ bắp không ngừng nhúc nhích, kinh mạch đứt gãy giống như đã có được sinh mạng, đan xen lẫn nhau, trong nháy mắt, kinh mạch đứt gãy trở nên càng rộng lớn và cứng rắn hơn. Ngay cả cánh tay phải bị đứt gãy cũng đã hoàn thành kết nối nhờ sự nhúc nhích của bắp thịt. Cơ thể khô héo lại đầy đặn trở lại, lớp tinh vẫn lộ phủ trên người hắn lại được hấp thu. Hô hô hô, mái tóc màu đỏ thẫm chợt lóe lên, sắc đỏ huyết trở nên đậm hơn, cơ thể trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, Tùy Duyên đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt đỏ thẫm chợt bộc phát ra hai đạo tinh quang cùng màu. Phần tròng trắng mắt cư nhiên bị một tầng màu hồng phấn nhạt bao phủ. Toàn bộ đôi mắt vậy mà đã biến thành màu lam phấn tà mị hơn. Hô, Tùy Duyên thở phào một hơi, vẻ mặt thả lỏng, ngồi phịch xuống bậc thang, miệng há hốc thở hổn hển, tay phải chụp lấy dụng cụ gốm sứ bên cạnh, liếc nhìn, phát hiện nó quả nhiên đã mất đi 1/30. Hắn liền thở phào một cái, vừa mới chuẩn bị đem nó thu vào chữ vật giới chỉ thì một bàn tay trắng nõn chợt ló ra từ phía sau, một cái đã tóm lấy tinh vẫn lộ. A, Tùy Duyên giật mình, vừa muốn giành lại thì nghe thấy một tiếng kêu đau. Tiếp đó, dụng cụ gốm sứ liền bay khỏi mắt hắn, khiến Tùy Duyên vội vàng phóng hồn lực ra để giữ chặt nó. Nhờ vậy mới ngăn tinh vẫn lộ bị đổ vãi lãng phí. Chậm rãi triệu tinh vẫn lộ về trước mặt, nắm lấy xong ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện người đến không ai khác, chính là Tiết Tử Yên và Mục Nhã Chỉ, những người vừa rồi còn đang tu luyện. Tùy Duyên sững sờ, sờ mũi một cái, các ngươi sao lại tới đây? Tiết Tử Yên nhíu mày, ánh mắt vẫn dán chặt vào tinh vẫn lộ, nói, ngươi kêu lớn tiếng như vậy, nghe thấy tự nhiên phải đến xem, đó là cái gì, nhiệt độ rất cao, nếu các nàng đã đến vào lúc hắn đau đớn kêu thành tiếng. Vậy chứng tỏ các nàng đã chứng kiến tất cả sự việc vừa rồi. Tùy Duyên cũng không giấu giếm, nói thẳng, đây là tinh vẫn lộ. Tinh vẫn lộ, ngươi dùng nó làm gì? Tiết Tử Yên là hỏa thuộc tính võ giả, tự nhiên có sự hiểu biết sâu sắc về thiên thạch tương. Loại thiên thạch tương này, nhiệt độ còn kinh khủng hơn cả nham tương, điều này khiến nàng không khỏi nghĩ tới dáng vẻ Tùy Duyên vừa rồi. Lẽ nào sự cực nóng vừa rồi cũng là do vật này truyền đến sao? Mỉm cười, Tùy Duyên nói, dùng để rèn thể, ta có một loại đan dược, sau khi dùng, cần dùng ngoại vật nóng dược kích hoạt mới có thể triệt để kích động dược hiệu của nó. Từ đó đạt được hiệu quả tăng cường cường độ nhục thể của bản thân. Ngươi nói là, tinh vẫn đan, gần như không cần suy nghĩ, Mục Nhã Chỉ đã nói thẳng ra tên đan dược, điều này ngược lại khiến Tùy Duyên thực sự kinh ngạc, bởi vì tinh vẫn đan, loại đan dược cao cấp hiếm có này, ngay cả dược sư lục giai cũng không thể chạm tới. Mục Nhã Chỉ tựa hồ nhìn ra Tùy Duyên kinh ngạc, cười cười nói, đừng nhìn ta, loại đan dược này ta đã từng gặp trong gia tộc, nhưng mà các tử đệ trong gia tộc cũng khó mà tiêu hóa được. Dù sao võ giả thuộc tính mộc vốn dĩ e ngại thuộc tính hỏa. Chỉ là rất hiếu kỳ vì sao ngươi lại có loại đan dược cao cấp này. Phải biết tinh vẫn đan là vật có tiền cũng không mua được. Thì ra là thế, Tùy Duyên gật đầu, chỉ cần nhìn vào khí chất, hắn cũng biết bối cảnh của Mục Nhã Chỉ tất nhiên không tầm thường. Bây giờ biết nàng là người của gia tộc, hắn cũng thoải mái hơn. Hắn liền đáp lại, tinh vẫn đan là Lục Tiêu Giao đạo sư tặng cho ta. Ta biết ngay mà, Mục Nhã Chỉ lườm hắn một cái, nói với vẻ giận dỗi, Tiêu Giao đại nhân chắc chắn lại đã cướp sạch Phạm trưởng lão. Nhưng tặng cho ngươi cũng là đúng thôi, Lăng Tiêu các mỗi đạo sư đều phải tặng đệ tử một chút lễ vật gặp mặt. Huống chi ngươi vẫn là đệ tử đóng cửa của Tiêu Giao đại nhân. Tùy Duyên nhếch miệng, hắn không quan tâm nguồn gốc của thứ này, hắn nhắc nhở, trên đó có thịt ta nướng xong, các ngươi tranh thủ ăn sớm đi, bằng không thì một lát nữa nguội mất sẽ không ngon đâu. Lời này rõ ràng có ý nghi ngờ là muốn đuổi người. Bất quá Tùy Duyên không thể không làm như vậy. Hai nữ ở đây, hắn đang ở trần chuồng ngược lại ngại ngùng thi triển, Tiết Tử Yên còn muốn nói gì nữa, lại bị Mục Nhã chỉ giữ chặt, mặc dù nghi hoặc, thế nhưng là cũng hiểu ý nói. Tốt thôi, vậy chúng ta đi lên trước. Nhìn thấy Mục Nhã chỉ cùng Tiết Tử Yên quay người rời đi, Tùy Duyên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn hai người rời khỏi Tinh Hà Điện xong, Tùy Duyên mới bắt đầu lại động tác của ngày hôm qua. Đó chính là treo mình lên rồi tiếp tục tu luyện thể thuật cơ bản nhất với trọng lực. Ngươi đang rất nghi hoặc vì sao ta ngăn ngươi lại phải không? Vừa đi ra Tinh Hà Điện, không đợi Tiết Tử Yên lên tiếng, Mục Nhã chỉ liền nói trước. Tiết Tử Yên gật đầu, Mục Nhã chỉ nói, vừa rồi ngươi muốn hỏi về sự biến hóa đáng sợ đó của hắn đúng không? Chương 597 Phương Tâm Ám Hứa. Tiết Tử Yên kinh ngạc nhìn Mục Nhã chỉ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nàng biết Mục Nhã chỉ không những đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở, tâm trí nàng còn cực kỳ cao siêu, cao đến nỗi ngay cả nàng cũng cảm thấy đứng trước mặt Mục Nhã chỉ có cảm giác như không có mảnh vải che thân. Đôi mắt xanh lục của nàng phảng phất có thể nhìn thấu tâm linh của người khác. Mục Nhã chỉ thở dài một tiếng, đây chính là nguyên nhân khiến hắn cường đại như vậy. Thấy Tiết Tử Yên vẫn còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Mục Nhã chỉ lại thở dài một tiếng, nếu như là ngươi, ngươi sẽ dùng phương thức tu luyện cực đoan như vậy lên chính mình sao? Trình độ thiêu đốt đó, chỉ riêng nhìn thôi đã vượt quá sức chịu đựng nỗi thống khổ của chúng ta rồi. Nếu như không có lý do vô cùng cần thiết để tăng cường thực lực, hắn làm sao có thể sử dụng phương thức này để tự cường hóa mình, dùng sinh mạng để tu luyện? Khẽ lẩm bẩm một tiếng, hồi tưởng lại cảnh tượng xương cốt trắng héo, huyết nhục khô héo mờ mịt vừa rồi, Tiết Tử Yên liền cảm thấy rợn cả tóc gáy. Trên thế giới này tại sao lại có loại người như vậy? Rốt cuộc là điều gì? Rốt cuộc là điều gì khiến hắn khao khát sức mạnh đến thế? Sức mạnh thật sự quan trọng đến vậy sao? Tiết Tử Yên vô cùng đau lòng, hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Mục Nhã chỉ cảm nhận càng sâu sắc hơn, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu thống khổ, rốt cuộc đã quen với bao nhiêu lần cận kề sinh tử, mới có thể khiến một người, sau khi vừa chịu đựng xong cơn đau tựa như cái chết, lập tức mỉm cười giao lưu với các nàng. Nhớ lại nụ cười thường ngày của Tùy Duyên, thần sắc khi chuyên chú, rất khó tưởng tượng đằng sau vẻ ngoài nhẹ nhõm này, rốt cuộc ẩn giấu một con người chân thật kiềm chế và mệt mỏi đến nhường nào. Bất kể thế nào, ít nhất nàng bây giờ biết, người đàn ông khiến nàng không thể đoán ra, không thể nhìn thấu này, chính là người mà nàng đã định sẵn trong mệnh. Nhìn người đàn ông của mình chịu đựng đau đớn lớn đến vậy, nói không đau lòng, có thể sao? Thở dài một tiếng, Mục Nhã chỉ đưa mắt nhìn miếng thịt nướng màu vàng kim bên trong màn chắn tinh thần, chậm rãi ngồi xuống, bốc một miếng lên, còn tốt, nhiệt độ vẫn còn ấm áp như cũ. Xé xuống một miếng, nàng đưa vào miệng tinh tế nhấm nháp, chất thịt vẫn mềm xốp như cũ, nhưng hương vị lại khiến nàng khó nuốt đến vậy. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, bóng dáng mệt mỏi của Tùy Duyên lại một lần nữa bước ra từ trong Tinh Hà Điện. Hắn chào hỏi đơn giản hai người, rồi bước vào đài sen màu cầu vồng, tiến vào viêm đỏ để tu luyện. Cảnh tượng này in sâu trong lòng hai người, thời gian giống như vết nước mờ ảo, nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt, một tháng đã lặng lẽ trôi qua. Cuộc sống của Tùy Duyên giống như một thước phim quay ngược được lặp lại. Ban ngày hắn chuẩn bị xong bữa sáng cho hai người, liền đi đến Tinh Hà Điện để tắm tinh vẫn lộ, rèn thể, ban đêm thì tiến vào đài sen màu cầu vồng trong Huyễn Mãng vực để tu luyện viêm đỏ. Lúc ban đầu, khi tắm tinh vẫn lộ, hắn còn đau đớn gào thét, nhưng dần dà, hắn đã có thể hoàn toàn chịu đựng được, ngay cả một tiếng hừ cũng không thốt ra. Mục Nhã chỉ biết, hắn lại đã quen thuộc với một loại đau đớn tột cùng khác. Nhìn Tùy Duyên ngày càng mệt mỏi, trong mắt Mục Nhã chỉ tràn đầy sự không đành lòng, mấy lần muốn đến ngăn cản, nhưng lại không tìm thấy lý do hợp lý. Dù sao, nàng biết hắn là người đàn ông của nàng, nhưng mà hắn lại không biết quan hệ giữa hai người, cho nên, cuối cùng chỉ có thể trao đổi ánh mắt ngụ ý, và đón nhận nụ cười miễn cưỡng đến tột cùng của hắn. Một tháng nữa lại trôi qua, đêm đã rất khuya, Mục Nhã chỉ và Tiết Tử Yên đều trầm mặc chờ đợi bên cạnh Tinh Hà Điện. Nhìn thấy một thân ảnh chật vật chậm rãi tiến vào tầm mắt các nàng từ phía dưới. Tử Yên, Nhã chỉ, các ngươi đã tới rồi. A, kinh ngạc kêu lên một tiếng, Tùy Duyên vừa gọi tên hai người xong, liền cảm thấy dưới chân mềm nhũn, vậy mà khi nhấc chân lại dẫm phải ô bậc thang cuối cùng. Thân hình hắn nghiêng một chút rồi cứ thế ngã xoạch xuống. Tiết Tử Yên thấy vậy thần sắc cứng đờ lại. Thân ảnh nàng nhoáng một cái liền vọt đến trước mặt Tùy Duyên, vươn tay ôm chặt cơ thể Tùy Duyên, cơ thể hắn cao gần bằng nàng, vào trong ngực, Tùy Duyên khuôn mặt tựa vào bờ vai Tiết Tử Yên, từng sợi hương thơm theo hơi thở của hắn mà bay vào. Hắn vậy mà cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng hít thở đều đặn truyền vào tai Tiết Tử Yên, thế nhưng là, ngay khi Tiết Tử Yên chuẩn bị đỡ Tùy Duyên đến phòng Mục Nhã chỉ thì, Tùy Duyên dĩ nhiên cứ thế từ trong ngực nàng đứng thẳng lên, cơ thể lung lay rồi hướng về đài sen màu cầu vồng mà đi. Ngươi, nàng muốn hỏi gì, nhưng khi ánh mắt Tiết Tử Yên rơi vào mặt Tùy Duyên, nàng đột nhiên khẽ giật mình, nước mắt giống như suối chảy nhỏ giọt theo gương mặt nàng trượt xuống. Bàn tay nàng chặt chẽ che miệng không muốn để bản thân bật khóc thành tiếng. Thậm chí, ngay cả Mục Nhã chỉ đang đứng cách đó không xa cũng mắt đẫm lệ mờ mịt. Những giọt nước mắt chưa từng có lướt qua khuôn mặt nàng, nhanh chóng bị xóa đi, chỉ còn lại một vệt ướt át không trọn vẹn. Khi gương mặt Tùy Duyên bại lộ dưới ánh sáng, một đôi mắt trống rỗng không chút hào quang, nửa mở nửa khép, trong hơi thở của hắn vẫn như cũ có thể nghe được âm thanh ngủ say. Hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng ngay trong tình huống hoàn toàn mất đi ý thức, bản năng sinh vật của hắn vẫn như cũ theo thói quen thao túng cơ thể hướng về phía đài sen màu cầu vòng trong huyễn mãng vực mà đi. Từng bước từng bước, sự yên tĩnh của toàn bộ Thánh Linh Chủ Phong phảng phất bị bước chân trầm ổn này chinh phục, trong khoảnh khắc đó trở nên tĩnh lặng khác thường. Cuối cùng Tiết Tử Yên cũng không thể nhịn xuống tình cảm đang trào dâng trong lòng, tiến đến ôm thật chặt cơ thể Tùy Duyên. Nàng đau khổ nói, ta biết ngươi là một người có bí mật, cũng biết bí mật của ngươi không chỉ có một, nhưng mà đừng quá mệt mỏi, đừng một mình gánh chịu, được không? Giờ khắc này Tiết Tử Yên không chút ngại ngùng nào, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đỏ thẫm của Tùy Duyên, đôi mắt ngấn lệ nhu hòa, phảng phất như một người mẹ đang trao cho Tùy Duyên một biến đỗ dịu dàng. Không cần một mình gánh chịu, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt vô thần buồn bã của Tùy Duyên chậm rãi khép lại, toàn bộ thân thể hắn trực tiếp ngã vào lòng Tiết Tử Yên. Lần này hắn thật sự ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, hắn rất bình tĩnh, phảng phất như bị lời nói của Tiết Tử Yên ảnh hưởng, cặp lông mày vĩnh viễn nhíu chặt của hắn cuối cùng cũng nhẹ nhàng giãn ra. Hắn rất mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi. Đây là một trong số ít những đêm yên ổn sau khi Tùy Duyên bắt đầu tu luyện. Vốn dĩ hắn muốn tiến vào huyễn mãng vực để lợi dụng viêm đỏ phục hồi thể lực, nhưng mà trong khoảng thời gian này sự tiêu hao thực sự quá lớn, tinh lực và thể lực đã hoàn toàn vượt quá giới hạn chịu đựng. Dù sao viêm đỏ cũng không thể triệt để phục hồi sự mệt mỏi tinh thần. Trải qua tháng ngày tích lũy, một khoảng thời gian không ngừng nghỉ gắng sức tu luyện đã khiến cảnh giới võ đạo của Tùy Duyên có bước nhảy vọt về chất. Hắn hiện tại đã là một thất ấn linh cảnh. Không những thế, tinh vẫn lộ và tinh vẫn đan đã cạn kiệt, cũng biểu thị lực lượng cơ thể của Tùy Duyên đã gần đạt tới hoàng cảnh vô hạn. Một thất ấn linh cảnh nắm giữ cường độ nhục thể của hoàng cảnh, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ. Trong phòng, Mục Nhã Chỉ và Tiết Tử Yên hai người phân biệt ngồi ngay ngắn ở hai bên giường, nhìn Tùy Duyên đang hô hấp bình thường, trong mắt các nàng tràn đầy đau lòng. Ở chung được một thời gian dài, càng ở chung, các nàng lại càng bị mọi thứ trên người Tùy Duyên hấp dẫn. Sự kiên cường, vui tươi, chăm chỉ, thành thục chững chạc của hắn, thậm chí cả dáng vẻ chuyên chú của hắn, cũng đã vững vàng khắc sâu trong lòng các nàng, làm sao cũng không thể xua đi được. Đôi mắt xanh lục của Mục Nhã Chỉ khóa chặt lấy gò má trắng nõn thanh tú của Tùy Duyên. Nàng thấp giọng nói, thời gian trôi qua thật nhanh, đã là một khoảng thời gian rồi. Khóe mắt Tiết Tử Yên còn vương những giọt nước mắt, đôi mắt đỏ mông lung, nàng mỉm cười, đúng vậy, khoảng thời gian này, hắn đã từ ban sơ một ấn linh cảnh tiến giai đến thất ấn linh cảnh. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy không thể tưởng tượng nổi. Mục Nhã Chỉ nháy mắt, trong mắt nàng lộ ra vẻ tính toán, nói, điều không thể tưởng tượng nổi chính là dung lượng đan điền của hắn. Dựa theo Tùy Duyên miêu tả, tốc độ tu luyện trong huyễn mãng vực gấp 60 lần bên ngoài. Một tháng thời gian, tương đương với 5 năm dòng dã tu luyện ở bên ngoài. 5 năm mới tu luyện đến thất ấn linh cảnh, tốc độ này đối với võ giả bình thường mà nói đã là rất chậm. Rất chậm, khó mà tưởng tượng được, nếu như nàng không tiến vào Lăng Tiêu Các, bây giờ sẽ ở trạng thái như thế nào đây, e rằng vẫn còn dừng lại ở cảnh giới nhị ấn linh cảnh mà thôi. Tiết Tử Yên khẽ giật mình, gật đầu nói cũng đúng, đan điền tạp nham thì cũng không biết vì sao Thiên Lam Đại Lục lại xuất hiện một quái vật như vậy. Mục Nhã Chỉ mỉm cười nói, chính là một quái vật như vậy, đem Tử Yên chúng ta mê mẩn đến không biết trời đất. Lời này vừa dứt, sắc mặt Tiết Tử Yên lập tức hồng nhuận, nàng nhỏ giọng nói, Nhã Chỉ tỷ, ngươi cứ thích trêu chọc ta, bất quá, gần đây ta hình như phát hiện ánh mắt Nhã Chỉ tỷ nhìn Tùy Duyên có sự thay đổi rất lớn. Giống như, Mục Nhã Chỉ ngược lại vẫn vẻ mặt thản nhiên, nói, thật giống cái gì? Tiết Tử Yên mím môi, đôi mắt màu đỏ thẫm của nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Mục Nhã Chỉ, giống như càng lúc càng giống một người vợ nhìn chồng mình. Mục Nhã Chỉ bị Tiết Tử Yên nhìn đến hoảng hốt, nàng liếc mắt một cái rồi nói, vốn là, người biết ánh mắt của người vợ khi nhìn chồng mình là như thế nào không? Nghe được lời Tiết Tử Yên nói, Mục Nhã Chỉ suýt nữa không nhịn được nói thẳng ra câu hắn vốn chính là trượng phu của mình. Thế nhưng lại kiềm chế lại được, ngược lại chuyển sang chuyện khác, Tiết Tử Yên khẳng định nói, đương nhiên biết, bởi vì ánh mắt của ngươi giống hệt ánh mắt mẫu thân ta nhìn phụ thân lúc trước. Như vậy sao? Lần này Mục Nhã Chỉ không phản bác, ngược lại trầm mặc nhìn Tùy Duyên, mỉm cười nói, vậy nếu như ta thật sự đối với hắn có cái loại ý tưởng này, ngươi muốn làm sao? Làm sao bây giờ? Tiết Tử Yên ngược lại thật không có nghĩ tới. Bất quá, trong khoảng thời gian ở chung này, nàng cảm nhận rõ ràng được biểu cảm Mục Nhã Chỉ nhìn Tùy Duyên thay đổi từng ngày, nhưng trong lòng lại không có một chút phản cảm nào, ngược lại cảm thấy nếu Nhã Chỉ có thể ở bên Tùy Duyên, đối với Tùy Duyên mà nói đó là một sự trợ giúp lớn vô cùng. Ít nhất, nàng lại là một người nội trợ hiền lành chân chính. Thế nhưng nghĩ như vậy, hoàn cảnh của mình lại sẽ thế nào đây? Thở dài một tiếng, Tiết Tử Yên nói, ta cũng không biết. Mục Nhã Chỉ nhẹ nhàng cười nói, Câu không biết này thật đúng là một câu trả lời qua loa. Bất quá, chúng ta cũng chỉ là đơn phương mong muốn. Cùng hắn ở chung lâu như vậy, ngươi hẳn là cũng nhìn ra được. Hắn là một gã đần độn vô cùng, vậy mà một chút cũng không phát hiện ánh mắt chúng ta nhìn hắn khác biệt so với người khác. Nghe được câu chúng ta này, Tiết Tử Yên coi như đã khẳng định suy đoán của mình. Rằng Mục Nhã chỉ e rằng cũng thích tiểu đệ đệ nhỏ hơn các nàng mấy tuổi này. Nhưng mà thật bất ngờ, lấy được đáp án này sau, nàng cũng không có quá nhiều ghen ghét. Ta nghe nói, hắn còn có hai vị hồng nhan bạn lữ, hắn rất yêu các nàng. Mục Nhã chỉ gật đầu một cái, với vẻ mặt cổ quái nói, Lâm Ngữ và Lâm Vũ Phỉ cả hai đều là những tuyệt sắc nữ tử hiếm có trên đời. Tuyệt thế khuynh thành, băng tuyết mỹ nhân, phong thái của nàng đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ mồn một. Lâm Vũ Phỉ dịu dàng hiền thục, thẳng thắn hào phóng, có một loại khí chất đại gia khuê tú, bây giờ lại thêm một Tiết Tử Yên cao quý trang nhã. Nhiệt tình như lửa, ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận, gã này có số đào hoa quá tốt. Tiết Tử Yên nghe vậy lẽ nào lại không biết Mục Nhã chỉ đang trêu chọc nàng. Nàng lập tức phản kích, ha ha, đừng quên còn có một Mục Nhã chỉ trí tuệ tâm lan. Chí mạo song toàn, ngươi đây là cứng rắn muốn kéo ta lên con thuyền hải tặc này của các ngươi. Mục Nhã chỉ tức giận nói, nụ cười gượng gạo lại toát lên một vẻ phong vận khó tả. Cái biểu tình này, ngay cả Tiết Tử Yên cũng nhìn ngây người, bất quá chỉ trong nháy mắt, Tiết Tử Yên liền đặt ánh mắt lại trên người Tùy Duyên. Nàng duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn vuốt vuốt mái tóc dài trên trán Tùy Duyên. Ôn hòa nói, mặc kệ Nhã chỉ tỷ ngươi có lên hay không lên con thuyền hải tặc này. Ngược lại ta không thể xuống được, ta đã nói rồi. Khi ta Tiết Tử Yên khoác lên mình chiếc váy từ khoảnh khắc đó trở đi, trái tim ta đã bị một người nào đó chiếm giữ, mà người này, chính là hắn. Mục Nhã chỉ có chút kinh ngạc nhìn chăm chú vào Tiết Tử Yên. Người chưa bao giờ bộc lộ tình cảm như vậy. Chương 598 kiểm soát linh lực, ở chung lâu như vậy, nàng đã hiểu rất rõ về Tiết Tử Yên, nữ tử này có sự khác biệt rất lớn so với những người khác. Tình cảm của nàng vô cùng ngay thẳng quả quyết, chỉ cần gặp được người mà nàng chờ đợi, mặc kệ phía trước có bao nhiêu trở ngại, nàng cũng sẽ không buông bỏ. Bởi vì, nàng là người một khi đã nhận định thì sẽ không quay đầu. Thế nhưng là, hắn còn có hai vị bạn lữ, ngươi không ngại sao? Mục Nhã chỉ hỏi, tại sao muốn để ý? Tiết Tử Yên mỉm cười, tất cả của hắn đã định trước rằng hắn sẽ không chỉ thuộc về một người. Hơn nữa, ta biết hắn tuyệt đối sẽ không để người yêu hắn phải chịu ủy khuất. Mỗi một người, nghe đến đó, Mục Nhã chỉ nhanh chóng che giấu đi sự kinh ngạc trong mắt. Nhưng trong lòng thì đập mạnh liên hồi, nàng biết, vô luận là từ tướng mạo, trí tuệ hay là thực lực, chính mình cũng có thể vượt qua Tiết Tử Yên, thế nhưng, nàng vẫn thua, thua về ý chí, thua về nội tâm. Mục Nhã chỉ trong mắt dần hiện ra vẻ áy náy, đó là lời xin lỗi đối với Tùy Duyên, rõ ràng, nàng mới là thê tử, là vị hôn thê chân chính của hắn, đã vì hắn chờ đợi 33 năm, tại sao có thể bại bởi những muội muội đến sau này. Thở một hơi thật dài, Mục Nhã chỉ đôi mắt xanh khép hờ, lập tức nói, tuổi của ta đã không nhỏ, đã ngươi không thể xuống được thuyền, vậy thì để ta cũng điên cuồng một lần đi. Thế nhưng là, vì cái gì? Tiết Tử Yên ngẩn người. Trong mắt nàng, một sự tồn tại như Mục Nhã chỉ, cho dù là gả cho người thừa kế số 1 của siêu cấp tông tộc cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Muốn biết, Mục Nhã chỉ mỉm cười, quyết định hay là nên chia sẻ một số bí mật cho Tiết Tử Yên thì tốt hơn. Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì từ khi sinh ra, ta chắc chắn chỉ có thể là vợ của hắn, những nam nhân khác, ngay cả cơ hội đến gần ta một trượng cũng sẽ không có. A, Nhã chỉ tỷ, ngươi nói cái gì? Đây là có chuyện gì? Cũng không trách Tiết Tử Yên sẽ kinh ngạc như thế, bởi vì nàng biết, lần đầu Mục Nhã chỉ gặp Tùy Duyên là trên giải thi đấu Vương Triều một tháng trước. Trước đó Mục Nhã chỉ hoàn toàn không biết Tùy Duyên, tương tự, Tùy Duyên trước khi tiến vào Huyễn Mãng vực cũng không hề quen biết Mục Nhã chỉ. Tại sao lại đột nhiên như vậy? Nhưng rõ ràng Mục Nhã chỉ không thể nào lấy chuyện này ra nói đùa. Vậy căn cứ để nàng nói ra lời này là gì? Mục Nhã chỉ thấy vậy, bất đắc dĩ cười khổ, kỳ thực, trước khi Tùy Duyên tới Huyễn Mãng vực ta cũng không biết hắn chính là người mà chúng ta chờ đợi. Cho đến ngày đó chúng ta cùng nhau tiến vào hoa sen cầu vồng, ta mới biết được, bởi vì sau khi ngươi và ta kiệt sức, hắn vậy mà ôm ta và ngươi nhảy ra khỏi hoa sen cầu vồng. Thế nhưng tất cả những điều này đối với ngươi mà nói, lại bình thường đến vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng mà với ta mà nói, lại là lần đầu tiên trong đời tiếp xúc với người khác giới. Lại là lần thứ nhất, chờ đã, vậy còn gia gia của ngươi? Tiết Tử Yên kinh ngạc nói, sau khi nói câu này ra, Tiết Tử Yên lập tức phát hiện mình hình như đã lỡ lời, bởi vì Mục Nhã chỉ trong mắt bỗng nhiên dần hiện ra một vòng thất lạc nhàn nhạt. Bất quá sự thất lạc này nháy mắt thoáng qua, nàng hai tay mở ra cười nói, phụ thân ta đã qua đời khi mẫu thân ta mang thai ta. Cho nên ngươi biết điều đó, thật xin lỗi, ta không biết. Tiết Tử Yên vô cùng xin lỗi, Mục Nhã chỉ cũng không để ý, khoát tay áo, đã là chuyện rất lâu rồi, vào ngày ta ra đời, gia gia liền đem Thánh Khôi Quỷ Vương phong ấn vào trong cơ thể của ta. Ngoại trừ một huynh ta đã mất tích từ sớm, phàm là nam tử nào đến gần ta trong vòng một trường, đều sẽ phải chịu sự công kích không phân biệt của Thánh Khôi Quỷ Vương. Mặc kệ là ai, ngay cả Tiêu Dao đại nhân cũng vậy, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta phải đến quản lý Huyễn Mãng vực. Bởi vì chỉ có ở đây, ta mới sẽ không tiếp xúc khác giới, nếu ở trong học viện thì sẽ phiền toái. Tiện thể nói thêm, ngay cả Tiêu Dao đại nhân cũng rất khó đánh bại Quỷ Vương, cho nên, thông thường, Tiêu Dao đại nhân cũng phải giữ khoảng cách với ta. Thế nhưng ngươi nhìn bây giờ, vừa nói, Mục Nhã chỉ trực tiếp đặt tay lên mu bàn tay Tùy Duyên. Sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, coi như ta như vậy đụng chạm hắn, Quỷ Vương cũng sẽ không có một chút phản ứng. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điều, ta cũng xuống không được thuyền. Bỗng nhiên, lại là một tháng lặng yên trôi qua, tài nguyên tu luyện của Tùy Duyên sớm đã cạn. Từ ngày đó sau khi tỉnh lại, cả một tháng này, Tùy Duyên nhưng lại không lập tức tìm cách thu thập tài nguyên tu luyện, mà là lặng lẽ thích nghi với cảnh giới võ giả. Mặc dù tăng lên cảnh giới võ đạo cũng không cần tinh luyện, thế nhưng việc vượt qua mấy cảnh giới trong một khoảng thời gian ngắn, nếu chưa thích nghi được linh lực, e rằng lúc chiến đấu sẽ không thể đảm bảo độ chính xác. Hô, đón ánh nắng ban mai, bên ngoài hoa sen cầu vồng, Tùy Duyên chậm rãi mở hai mắt ra. Hai tia sáng tinh anh lóe lên, một tháng này, ngoại hình hắn lại có sự thay đổi rất lớn. Điều đáng chú ý đầu tiên, chính là mái tóc dài màu đỏ thẫm của hắn. Trải qua một trận tẩy lễ của tinh vẫn lộ, mái tóc dài màu đỏ thẫm đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ tím. Còn nữa chính là hai mắt của hắn, con người màu đỏ thẫm không có một tia biến hóa, nhưng phần trong trắng mắt lại có màu hồng nhạt, thoạt nhìn lại mang một vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Giờ này khắc này, hắn đang cởi trần, chiều cao tăng thêm một phần rõ rệt, khiến thân hình hắn càng thêm thẳng tắp. Bả vai rộng lớn, dáng người cân xứng, không có cơ bắp cuồn cuộn hay kinh mạch chằng chịt, thế nhưng điều đó không hề che giấu được sức bộc phát kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể này. Hắn cứ thế bình tĩnh đứng tại chỗ, không một chút dao động linh lực nào tỏa ra, thế nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bỗng nhiên, ngay lúc này, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, tóc vờ bay lên, một luồng linh lực khổng lồ chợt bùng phát, dầm, hắn đấm ra một quyền, quyền phong gào thét, chỉ trong nháy mắt, một vùng chân không cực lớn đường kính gần 10 trượng lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Vùng chân không này đã tạo ra một luồng lốc xoáy linh lực lan tỏa ra bốn phía. Tất cả những điều này, vẻn vẹn chỉ xảy ra trong nháy mắt, khi ánh mắt ngươi một lần nữa tập trung vào Tùy Duyên. Làm gì còn có chút dao động linh lực nào? Thậm chí từ lúc bùng phát đến khi xuất kích, linh ấn cảnh giới dưới chân hắn cũng không hề hiện lên. Động như thỏ chay, bất quá đây vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì giờ khắc này Tùy Duyên lại lần nữa động, người tựa quỷ mị, khẽ lướt một cái, linh lực khổng lồ lại lần nữa phun trào. Oanh, oanh, một quyền xảo trá lại lần nữa đánh ra, vùng chân không tái hiện, mà ở khoảnh khắc quyền này đánh ra, linh lực phun trào trong cơ thể Tùy Duyên lại lần nữa tiêu tan. Tiếp đó, tốc độ di chuyển và ra quyền của Tùy Duyên càng lúc càng nhanh. Góc độ công kích càng lúc càng sắc bén và quỷ dị. Dao động linh lực xung quanh phun trào rất có tiết tấu. Tiêu tan, phun trào, tiêu tan, trong khoảnh khắc, trên bình đài của toàn bộ Huyễn Mãng vực vậy mà xuất hiện vô số tàn ảnh. Những tàn ảnh này duy trì không lâu, chỉ nửa hơi thở là sẽ tiêu tán, thế nhưng vẫn khiến người ta chấn kinh. Đứng ở đằng xa, ánh mắt hai nữ nhìn chằm chằm Tùy Duyên đều chuyên chú và ngưng trọng. Trong mắt Mục Nhã chỉ càng lóe lên từng đợt kỳ quang. Thật không thể tưởng tượng nổi. Tử Yên, ngươi có thể nhìn thấy linh ấn dưới chân Tùy Duyên hiện lên không? Tiết Tử Yên thần sắc càng khiếp sợ hơn, nghe được Mục Nhã chỉ tra hỏi, nàng lắc đầu nói, không nhìn thấy, cách thức công kích của hắn rất kỳ lạ, là cách thức tấn công ta chưa từng thấy, cái đó Nhã chỉ tỷ ngươi có thể nhìn thấy không? Mục Nhã chỉ hưng phấn nói, ta cũng không nhìn thấy, đích thực là một cách thức tấn công kỳ lạ, hắn thật là một gã giỏi tạo ra kỳ tích, nếu như ta không nhìn lầm, hắn đang tiến hành một loại huấn luyện kiểm soát linh lực đạt đến cực hạn. Tiết Tử Yên kinh nghi nói, đó là cái gì? Mục Nhã chỉ nói, đúng như tên gọi của nó, chính là một loại huấn luyện kiểm soát linh lực. Ngươi biết, võ giả bình thường khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ trực tiếp phóng thích linh lực trong cơ thể ra ngoài. Hơn nữa còn để linh lực liên tục ngoại phóng, đây là để có thể nhanh chóng thực hiện các đợt công kích và phòng ngự tiếp theo. Dù sao linh lực từ trong đan điền điều động đến toàn thân cần một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian này tuy rất ngắn, nhưng trong những trận quyết đấu của cường giả lại rất dễ bị người khác nắm được sơ hở. Thế nhưng, việc liên tục ngoại phóng linh lực lại có tác hại rất lớn. Điểm rõ ràng nhất, chính là việc vô hạn phóng thích linh lực ra ngoài, thực chất là một quá trình đốt cháy và tiêu hao linh lực. Dù lượng tiêu hao đó đối với võ giả mà nói là không đáng kể. Nhưng dựa trên tính toán nghiên cứu của ta, nếu như một trận chiến đấu diễn ra một khắc đồng hồ, thì cho dù là võ giả cảnh giới cao cũng sẽ tiêu hao một phần 10 linh lực trong quá trình phóng thích linh lực ra ngoài. Đương nhiên, không kể đến lượng linh lực tự hồi phục, thế nhưng nếu như lượng linh lực một phần 10 này hoàn toàn không tiêu hao, lại thêm khả năng hồi phục linh lực tự thân, thì khả năng chiến đấu liên tục của võ giả sẽ tăng thêm 2 phần 10. Thậm chí hơn 2 phần 10. Đây là thứ nhất. Thứ hai, ngoại phóng linh lực tất nhiên sẽ bại lộ cảnh giới võ đạo của chính mình. Võ giả có kinh nghiệm phong phú có thể dễ dàng đánh giá được ngươi sở hữu lực chiến đấu mạnh mẽ đến mức nào, từ đó có thể nhắm vào tấn công. Thứ ba, lại là tác hại chí mạng nhất của việc ngoại phóng linh lực. Đó chính là tín hiệu báo trước. Khi cường giả chiến đấu, họ có thể dựa vào trạng thái dao động linh lực của ngươi để phán đoán bước tiếp theo ngươi muốn thực hiện công kích gì, từ đó dễ dàng hóa giải công kích của ngươi. Vừa nói, ánh mắt Mục Nhã chỉ lại không hề rời khỏi Tùy Duyên một chút nào. Nàng lắng nghe những tiếng nổ vang không ngừng truyền đến từ không trung. Thế nhưng tất cả những điều ta vừa nói này lại không hề có một chút ảnh hưởng nào trên người Tùy Duyên. Hắn đối với việc kiểm soát linh lực đã vượt qua vô số cường giả, thậm chí là Tiêu Dao đại nhân, thậm chí có thể nói đây hoàn toàn là một loại chiến kỹ tự sáng tạo. Cùng với câu nói này vừa dứt, tiếng oanh minh trên bình đài chợt ngừng lại, thân ảnh Tùy Duyên chậm rãi xuất hiện, tóc dài bay múa, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ. Nhìn thấy hai nữ đang đứng cách mình không xa, hắn vất vất tay, bước nhanh đến bên cạnh hai nữ. Các ngươi ra đây từ lúc nào? Tiết Tử Yên vừa mới tỉnh ngộ từ lời giảng của Mục Nhã Chỉ, nhìn thấy Tùy Duyên cởi trần trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng lên. Vừa mới ra không bao lâu, nhìn thấy ngươi đang luyện công buổi sáng, cho nên liền quan sát một hồi. Tùy Duyên nghe vậy mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nói, cái kia có nhìn ra được cái gì không? Tiết Tử Yên bất đắc dĩ nói, ta không nhìn ra, bất quá Nhã Chỉ tỷ lại nhìn ra được, nói rằng ngươi chắc chắn là đang luyện tập khống chế linh lực. Tùy Duyên sững sờ, sau đó sợ hãi than nhìn Mục Nhã Chỉ, khẽ giật mình, đúng, bất quá ta cũng không phải đang luyện tập, với cảnh giới võ đạo, hồn lực, cường độ nhục thể của ta đồng thời tiến bộ, ta đã có thể thuần thục khống chế loại lực lượng này. Cảm giác kia như thế nào? Mục Nhã Chỉ có chút hưng phấn, ở Huyễn Mãng vực thì một mực vô cùng nhàm chán, cho nên nhiều khi nàng cũng nghĩ đến những vấn đề khác và làm một chút nghiên cứu chưa ai từng làm. Chương 599 Võ đạo các. Đối với Tùy Duyên, nàng đã thấy rất nhiều điều rung động, lần này, nàng không muốn hổ thẹn mà hỏi, "A, cảm giác phi thường tốt." Tùy Duyên nắm chặt hai tay của mình, không che giấu được sự vui sướng trong mắt, ít nhất khi ta thực hiện những động tác vừa rồi, so với lúc liên tục phóng thích linh lực thì tiết kiệm được ít nhất 3 thành linh lực. Càng quan trọng chính là, mượn kiểu khống chế điểm dừng này, ta có thể tăng thêm lực bộc phát mạnh hơn khi công kích. Hơn nữa cực kỳ dễ dàng tạo ra hiệu quả tấn công bất ngờ. Ngươi nói cái gì? Kiểu khống chế điểm dừng? Mục Nhã Chỉ lập tức giống như phát hiện ra một châu lục mới. Sau khi trấn tĩnh lại, Nhã Chỉ cười một tiếng, ngươi đã ròng rã 1 tháng không tiến vào Huyễn Mãng vực. Kế tiếp có tính toán gì không? Dự định sao? Tùy Duyên suy tư một chút, vẫn là quyết định đi võ đạo trường xem thử, dù sao việc cấp bách vẫn là cần thu hoạch tài nguyên tu luyện trong thời gian dài. Lần này ra ngoài, ta hy vọng có thể kiếm đủ toàn bộ tài nguyên tu luyện cho 1 năm. Mục Nhã Chỉ mỉm cười, ân, vậy ta cũng đi cùng ngươi nhé. Kể từ sau khi trở về từ Vương Triều Đại Tái, ta còn một lần cũng chưa đi qua nội các, vừa hay đi xem thử một chút. Thế Tử Yên thì sao? Tùy Duyên nói, ta đương nhiên cũng đi cùng, đừng quên thân phận của ta. Tiết Tử Yên chừng Tùy Duyên một cái, trước tiên đi về phía Tinh Hà Điện. Bất đắc dĩ, Tùy Duyên cùng Mục Nhã Chỉ liếc nhìn nhau, vội vàng đi theo. Nội các tầng 1, khoảng cách trận đại chiến giữa Tùy Duyên và Dương Cửu Lang đã tròn 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi ngày đều có vô số học viên tiến vào linh thực các, hy vọng có thể nhìn thấy người đã chiến thắng Dương Cửu Lang, người đã giành lấy nữ thần học viện Tiết Tử Yên, cùng với linh cảnh đặc biệt của hắn. Nhưng mà thật ngạc nhiên, kể từ trận chiến ấy, Tùy Duyên liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Không chỉ riêng hắn, ngay cả Tiết Tử Yên, người mà vốn dĩ thỉnh thoảng có thể thấy ở linh thực các hoặc tầng 4, cũng theo hắn biến mất. Điều này đã gây ra vô số lời đồn đoán và chuyện phiếm nhiều mặt. Trong đó nổi bật nhất chỉ có 2 ý kiến chính. Ý kiến thứ nhất là nói rằng Tùy Duyên bị Dương Cửu Lang trả thù, lợi dụng quyền hạn để đuổi ra khỏi Lăng Tiêu Các, mà Tiết Tử Yên thì bị người nhà khuyên nhủ trở về gia tộc. Dù sao Tùy Duyên chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt không có chút bối cảnh nào, mà thân phận Tiết Tử Yên thì vẫn có rất nhiều người biết. Hai người họ ở bên nhau hoàn toàn không có khả năng. Thuyết pháp thứ hai lại là Tùy Duyên bày ra thực lực quá mạnh mẽ, đã bị trưởng lão nội các coi trọng, bây giờ đang ở một nơi nào đó tiếp nhận một hệ thống học tập riêng biệt, mà Tiết Tử Yên bị hắn chinh phục, tự nhiên muốn cùng đi với hắn, cho nên hai người đồng thời biến mất trong các. Lời đồn đại này đối với ý kiến trước đó có độ tin cậy rõ ràng cao hơn nhiều, thế nhưng lại vẫn để lại nhiều khoảng trống cho vô số người tự mình phán đoán. Bất quá đó đều là chuyện của 1 tháng trước, 1 tháng đủ để người ta quên đi rất nhiều chuyện, cũng đủ để khiến rất nhiều chuyện từ nóng chuyển sang lạnh lẽo. Ít nhất tên Tùy Duyên này đã bị họ chôn sâu trong lòng. Tư tư, một vết nứt không gian phía trước một công trình kiến trúc cổ quái ở tầng 1 từ từ mở ra. Cảnh tượng này xuất hiện lập tức khiến vô số người kinh ngạc. Phải biết, nơi đây chính là cửa ra vào võ đạo trường ở tầng 1. Cảnh giới võ đạo cao nhất của các học viên tụ tập ở đây cũng chỉ là thất ấn vương cảnh. Ngay cả các học trường cấp hoàng cảnh muốn đi vào võ đạo trường, cũng tuyệt đối không cần phải vào từ tầng 1, mỗi tầng khu vực đều có lối vào võ đạo trường, không có khả năng lãng phí công sức lớn đến thế. Ý nghĩ như vậy xuất hiện trong lòng mỗi người, khiến họ rất hiếu kỳ, họ muốn xem thử, người đến rốt cuộc là ai. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc vết nứt không gian mở ra, Một luồng khí sóng màu xanh biếc hữu hình trực tiếp đẩy ra tất cả mọi người trong phạm vi vài trượng cách khe hở, bất quá điều này chỉ là đẩy lùi, cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ai khác. Chỉ bằng một tay, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Điều này khiến vô số học viên lộ vẻ kính sợ. Quan niệm cường giả vi tôn, kẻ mạnh được tôn trọng, trong thế giới này, càng thấm nhuần sâu sắc trong Lăng Tiêu Các, kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu cụp đuôi mà đối nhân xử thế. Bỗng nhiên, ba bóng người từ trong cái khe chậm rãi đi ra, đó chính là Tùy Duyên, Mục Nhã Chỉ và Tiết Tử Yên, không biết có phải hai nàng cố ý hay không, ngay khoảnh khắc đi ra ngoài, các nàng vậy mà cùng lúc chậm tốc độ lại, để Tùy Duyên ở vị trí dẫn đầu một chút. Lúc này, hình dáng ba người cuối cùng đã hoàn toàn in vào mắt tất cả mọi người tại chỗ. Mà người đầu tiên chiếu vào mắt họ chính là Tùy Duyên. Chỉ là bây giờ Tùy Duyên đã cởi bỏ viện phục học viên, mặc một bộ bạch y khác, phía dưới mái tóc dài màu đỏ tím, lại có khí chất cao nhã, hoa lệ. Lúc này, hắn hai mắt nhắm nghiền, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, quan sát bốn phía, bên trái của hắn là mái tóc màu tím, dáng người cao gầy, thần sắc hờ hững của Tiết Tử Yên, mà phía bên phải là mái tóc màu xanh biếc dài ngang vai. Đôi mắt sắc sảo, thông minh của Mục Nhã chỉ có điều, lúc này Mục Nhã Chỉ dùng một tấm khăn lụa màu đen che đi hơn nửa gương mặt của mình. Theo lời nàng nói, đây là để không gây ra sự hoảng loạn, khủng hoảng. Cách miêu tả này khiến Tùy Duyên rất không hiểu, bất quá nghĩ kỹ lại, với dung mạo của Mục Nhã Chỉ mà nói, gây hoảng loạn tuyệt đối không phải ảo tưởng. Đội hình một nam hai nữ quả thực mạnh mẽ, càng quan trọng chính là thân hình hai vị nữ tử này vô cùng quyến rũ, và bởi vì Tiết Tử Yên không hề che lấp, dung mạo tuyệt mỹ đó đã khiến mọi người như bị định thân thuật, bùa cố định thân thể, thi triển, hô. Tùy Duyên thở nhẹ ra một hơi, cười nói rằng đã một tháng rồi không nhìn thấy đông người như vậy. Tầng một vẫn thật náo nhiệt. Tiết Tử Yên nói tiếp, trong ấn tượng của ta, người hình như vẫn luôn là người thích yên tĩnh mà. Tùy Duyên cười hắc hắc, một người ở một mình lâu, nhìn thấy nhiều người khó tránh khỏi có chút cảm khái. A, nói như vậy ngươi là đang lẩm bẩm bất mãn với chúng ta ư? Mục Nhã Chỉ qua lớp khăn lụa bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt quái dị nhìn Tùy Duyên. Tùy Duyên nghe xong, ngớ người một chút, khoát tay liên tục nói, đâu có đâu có, hai đại mỹ nữ đi cùng ta đương nhiên không có bất kỳ bất mãn nào, phải biết người khác có chờ mỏi mắt cũng không có cơ hội này đâu. Hai nàng nghe vậy lạnh giọng hừ một tiếng, đồng thanh lạnh lùng nói, tính ngươi thức thời, ếch, mặt tối sầm lại. Tùy Duyên bất đắc dĩ sờ mũi một cái, ân huệ của mỹ nhân là khó nhận nhất, hắn xem như đã cảm nhận được điều đó, với bước chân trầm ổn, Tùy Duyên đi tới phía trước tòa công trình kiến trúc cổ quái này. Mà rất kỳ quái là, mỗi khi ba người họ đi qua một nơi, trong vòng vài trượng tất cả mọi người đều sẽ bị một luồng lực lượng vô hình đẩy ra. Bất kể là nam sinh hay nữ sinh, nguyên nhân của việc này, chỉ có Tùy Duyên cùng Tiết Tử Yên biết, đó chính là tình trạng đặc biệt của Mục Nhã Chỉ. Nếu không như vậy, quỷ vương ma diễm đó sợ rằng sẽ trực tiếp tẩy sạch bằng máu tầng một này một lần. Sau một lát, Tùy Duyên nhìn cánh cổng xám trắng với những gợn sóng ánh sáng. Trên cổng là một phù hiệu khổng lồ được tạo thành từ một thanh trường kiếm và một tấm chắn giao nhau. Phía trên phù hiệu, ba chữ mang đậm chiến ý lơ lửng trong không trung, đó chính là võ đạo trường. Cảm giác như thế nào? Mục Nhã Chỉ bỗng nhiên tò mò hỏi. Còn tốt, vào thôi, nói đoạn, Tùy Duyên vậy mà trực tiếp bước vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.